Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 229 của bộ truyện dài kỳ mang tên Vô Địch Kiếm Thần. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các truyện hay các bộc phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đạp đạp, tiếng bước chân lần nữa từ trong thành vang lên. Tiếng bước chân rất chậm, giống như đi dạo bước, nhưng mỗi một bước rơi xuống, thanh âm khác ở trong thiên địa đều biến mất. Trong thiên địa, chỉ còn tiếng bước chân. Cách đó không xa, trên tường thành, tay phải Dương Vô Địch nhẹ nhàng vỗ vách tường. Xùy, cả người hắn tránh thoát mộc thương. Lúc này Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt hắn. Dương Vô Địch nhìn thương động trước ngực mình, sau đó lắc đầu cười cười. Quả thật có chút ý tứ. Xem ra ta vẫn còn có chút đánh giá thấp bất tử tộc này rồi. Vừa nói, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Đi trước đi. Dương Diệp lắc đầu. Dương Vô Địch nói. Nghe được tiếng bước chân này không? Có thể vứt bỏ âm thanh của thiên địa vạn vật. Chỉ còn âm thanh của mình. Loại năng lực này, phần thực lực này, coi như là ta ở thời điểm đỉnh phong, cũng không dám nói ngăn trở được đối phương. Vừa nói, tay phải hắn vỗ nhẹ nhẹ bờ vai của Dương Diệp. Không nên hành động theo cảm tình, bởi vì cái kia không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đi trước đi. Dương Diệp lắc đầu. Làm không được. Dương Vô Địch cười nói. Nếu như ngươi cũng chết ở chỗ này, ai tới trả thù cho ta? Nam Nhi Dương gia chúng ta, có ân báo ân, có cừu báo cừu. Mối thù của ta, tự nhiên phải do ngươi báo lại. Cho nên đi mau, được không? Dương Diệp đang muốn nói. Lúc này hai tay Dương Vô Địch kết thủ ấn quỷ dị. Thoáng qua, ở dưới chân Dương Diệp xuất hiện một khe hở màu lam. Sau đó khe hở màu lam rung động kịch liệt lên. Mà bản thân Dương Diệp cũng dần dần hư ảo. Dương Diệp muốn tránh thoát truyền tống trận. Nhưng lúc này, thanh âm của Dương Vô Địch đột nhiên vang lên ở trong đầu hắn. Ngươi muốn để cho cha ngươi chết, không nhắm mắt đúng không? Nói xong, Dương Vô Địch chậm rãi đi xa. Mà ở bên ngoài mấy ngàn trượng, tiếng bước chân kia ngừng lại. Giờ khắc này, Dương Diệp đã triệt để hư ảo, bất quá ngay khi hắn biến mất, hắn gặp được một màn. Một thanh mộc thương đâm vào trước ngực Dương Vô Địch. Dương Vô Địch quay đầu lại nhìn thoáng qua, vị trí kia, đúng là vị trí của Dương Diệp. Nhìn thấy Dương Diệp hoàn toàn biến mất, trên mặt hắn hiện ra dáng tươi cười. Vẫn lạc, lúc này đây, Dương Vô Địch thật sự vẫn lạc. Độc Cô Tuyệt Thiên đi tới trước người Dương Vô Địch. Ở trước ngực của Dương Vô Địch cắm một thanh mộc thương. Nhìn Dương Vô Địch, Độc Cô Tuyệt Thiên trầm mặc một cái chớp mắt. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, quỳ một chân trên đất. Bái kiến Tiểu Lâu đại nhân. Xa xa, một giọng nói vang lên. Nhốt hắn vào trong thần mộ. Độc Cô Tuyệt Thiên do dự một chút, sau đó nói. Thần mộ không phải chỉ giam người sống thôi sao? Nhóm cường giả này nào có dễ dàng chết như vậy? Tuy hắn có ý muốn chết, nhưng nếu hắn muốn sống, thế gian này, ngoại trừ một hai người cường đại nhất kia, ai có thể chính thức diệt được hắn? Thanh âm kia nói khẽ, giam vào thần mộ. Nếu như hắn nguyện ý dốc sức cho bất tử tộc ta, thả hắn tự do, khôi phục thực lực. Nếu không muốn, liền để cho hắn vĩnh viễn sống ở trong hắc ám vô tận kia. Độc Cô Tuyệt Thiên nói khẽ, một phân thân ngươi cũng không có sức chống đỡ, còn chưa đủ tư cách sao? Thanh âm kia lạnh nhạt nói. Độc Cô Tuyệt Thiên đầu có chút thấp xuống, im lặng không nói. Đừng không phục. Thanh âm kia lại nói. Bản tôn người này có lẽ không bằng hư linh nữ năm đó, nhưng sẽ không kém nhiều lắm. Thần mộ là tôn trọng lớn nhất của bất tử tộc ta đối với đại thiên vũ trụ, mà người này có tư cách vào trong đó. Đi làm đi. Độc Cô Tuyệt Thiên nhẹ gật đầu, sau đó nói, mộ thứ mấy? Số 10. Thanh âm kia nói, số 10. Nghe vậy, Độc Cô Tuyệt Thiên biến sắc, trong lòng có chút khiếp sợ. Thần mộ, đây là bất tử tộc thiết lập một mộ địa. Mục đích chính là vì giam những cường giả đỉnh phong đã từng chết ở trong tay bất tử tộc. Bất tử tộc đã từng chinh chiến vô số vũ trụ, cũng chinh phục vô số vũ trụ, mà cường giả có tư cách giam vào trong đó. Cho tới bây giờ không quá đáng hơn 20 người. Nhưng 10 thứ hạng đầu, ngoại trừ mộ số 3, một mực không có ai. Bởi vì ngoại trừ vị kia ở mộ số 3, Bất Tử tộc cảm thấy những cường giả này không có tư cách giam ở trong mộ trước 10. Nhưng Độc Cô Tuyệt Thiên thật không ngờ, nam tử trước mắt này lại bị Tiểu Lâu đại nhân coi trọng như thế, trực tiếp giam vào mộ số 10. Cảm thấy hắn không có tư cách, thanh âm kia lại nói. Độc Cô Tuyệt Thiên nhẹ gật đầu. Tuy thực lực người này siêu cường, nhưng số 12 tiên giả còn có số 10 dạ ma tộc dạ đế, không thể yếu hơn hắn a. Không nói hai vị này, phần thiên âm ở số 13 cũng mạnh hơn hắn. Nha đầu, lúc này, thanh âm kia nói, ngươi quá trẻ tuổi, hắn mạnh hay không, ta có thể cảm nhận được, mà ngươi không cảm giác được, là bởi vì ngươi còn chưa đủ mạnh, hiểu không? Biểu lộ của Độc Cô Tuyệt Thiên cứng đờ, sau đó nàng không có nói gì, lập tức mang theo thi thể của Dương Vô Địch quay người biến mất ngay tại chỗ. Trong tràng lần nữa khôi phục bình tĩnh. Đại thiên vũ trụ, vô tận hắc động, cánh cổng ánh sáng, quang môn khẽ run lên, rất nhanh. Một nam tử từ trong đó chậm rãi đi ra. Người này, đúng là Dương Diệp. Sau khi đi ra, Dương Diệp lập tức quay người nhìn về phía cánh cổng ánh sáng. Hắn muốn tiến vào bên trong, nhưng lúc này, An Nam Tĩnh xuất hiện ở trước mặt hắn. An Nam Tĩnh kéo tay của hắn lại, sau đó khẽ lắc đầu. Dương Diệp nắm chặt hai tay, im lặng không nói. Qua hồi lâu, Dương Diệp nhìn về phía cánh cổng ánh sáng kia, sau đó mang theo An Nam Tĩnh quay người rời đi. Hư Linh Đại Lục. Dương Diệp mang theo An Nam Tĩnh trở lại Hư Linh Đại Lục. Hắn lập tức tiến vào trong Hồng Mông Tháp. Hồng Mông Tháp, Dương Diệp tâm niệm vừa động, Tiểu Hồng xuất hiện ở trước mặt hắn. Sau đầu Tiểu Hồng là bím tóc một đen một đỏ rất dễ làm người khác chú ý. Dương Diệp đang muốn nói, lúc này Tiểu Bạch đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Tiểu Hồng. Khi nhìn thấy Tiểu Bạch, con mắt Tiểu Hồng sáng ngời. Nàng trực tiếp há mồm cắn về phía Tiểu Bạch. Nhìn thấy một màn này, ánh mắt Tiểu Bạch trợn lên, thoáng qua. Nàng nâng tiểu chảo đánh tới Tiểu Hồng. Một chảo này, trực tiếp vỗ Tiểu Hồng văng ra ngoài. Dương Diệp. Mà lúc này, Tiểu Hồng đột nhiên nổi giận. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn không còn non nớt cùng thiên chân, chỉ có dữ tợn cùng sát ý. Bàn tay nhỏ bé của nàng kéo một phát. Trong chốc lát, một thanh huyết kiếm xuất hiện ở trong tay nàng. Ngay sau đó, nàng cầm theo kiếm bổ tới Tiểu Bạch. Tiểu Bạch quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Ý kia là, vì sao tiểu gia hỏa kia lớn lối như vậy? Dương Diệp nhún vai, tỏ vẻ không biết. Mà lúc này, huyết kiếm kia đã đến. Dương Diệp giơ tay vỗ ra một trường. Nhưng thời điểm tay của hắn tiếp xúc tới huyết kiếm, sắc mặt hắn biến đổi. Ầm. Theo một tiếng nổ vang, cả người Dương Diệp bị chấn đến hơn ngàn trượng. Mà ở trong lòng bàn tay của hắn là một vết máu sâu đậm. Trong lòng Dương Diệp cả kinh, Tiểu Hồng khủng bố như thế. Nhìn thấy Dương Diệp bị một kiếm bổ lùi, Tiểu Bạch nổi giận. Nàng cũng không phải ăn chay, lập tức há mồm khẽ hấp. Trong chốc lát, huyết kiếm trong tay Sát Lục Chi Linh hóa thành một đạo hồng mang bị Tiểu Bạch hấp vào trong miệng. Cùng lúc đó, trên người Tiểu Hồng tản mát ra sát ý cũng bị Tiểu Bạch hút sạch. Tiểu Hồng bối rối. Dương Diệp cũng có chút mộng. Tiểu Bạch lợi hại như vậy, ngay cả sát ý cũng có thể hấp thu. Tiểu Hồng trừng mắt nhìn. Sau đó nàng nhờ giúp đỡ nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp. Lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên bay đến trước mặt Tiểu Hồng. Sau đó hai móng cầm bím tóc của Tiểu Hồng cào loạn. Nhìn thật giống như bát phụ ở ngoài chợ, trông cực kỳ buồn cười. Tiểu Hồng lại bị chọc giận lần nữa, gầm lên giận dữ. Sát ý vô cùng vô tận từ trong cơ thể nàng phóng lên trời. Trong chốc lát, cả Hồng Mông Tháp bị sát ý bao trùm, một mảnh huyết hồng. Nhưng Tiểu Bạch không bị ảnh hưởng chút nào. Tiếp tục cầm bím tóc của Tiểu Hồng cào loạn. Linh. Tuy thực lực của Tiểu Hồng rất mạnh, nhưng nàng cuối cùng là linh vật. Mà linh vật thì sẽ bị Tiểu Bạch khắc chế. Bất quá bởi vì Tiểu Hồng quá cường đại. Bởi vậy lúc nàng nhìn thấy Tiểu Bạch, ý niệm thứ nhất không phải e ngại, mà là muốn thôn phệ Tiểu Bạch. Đáng tiếc là Tiểu Bạch cũng tiến hóa. Tuy nàng đánh nhau không phải lợi hại như vậy, nhưng đối phó linh vật vẫn vô cùng lợi hại. Ngay lúc này, Tiểu Hồng đột nhiên giơ hai tay lên. Đầu hàng. Tiểu gia hỏa này rốt cuộc không chịu nổi, lựa chọn đầu hàng. Tiểu Bạch ngừng lại, Tiểu Hồng vội vàng bay đến trước mặt Dương Diệp. Sau đó ủy khuất nhìn Dương Diệp. một tay thì không ngừng chỉ vào Tiểu Bạch cách đó không xa, giống như hài tử bị ức hiếp mách ra trường. Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, nàng cảm giác có chút không đúng, mình biến thành người xấu. Dương Diệp lắc đầu cười cười, hắn nhẹ nhàng vuốt đầu của Tiểu Hồng, sau đó nói, không thể khi dễ Tiểu Bạch, phải nghe lời của Tiểu Bạch, hiểu chưa? Tiểu Hồng cắn ngón tay nhỏ, nàng quay đầu liếc mắt nhìn Tiểu Bạch, Tiểu Bạch dương tiểu trào lên, Tiểu Hồng vội vàng gật đầu. Dương Diệp cười cười, giống như nghĩ đến cái gì, hắn kêu Kiếm Linh ra. Khi thấy Kiếm Linh, con mắt Tiểu Hồng lần nữa phát sáng, nàng một phát bắt được Kiếm Linh, sau đó xoay người nhìn về phía Tiểu Bạch. Giờ khắc này, Dương Diệp kinh hãi phát hiện, trên người Tiểu Hồng bộc lộ ra khí tức so với trước đó mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Nguy hiểm. Giờ phút này Tiểu Bạch cũng cảm nhận được nguy hiểm mãnh liệt. Không chỉ Tiểu Bạch, ngay cả Dương Diệp cũng cảm giác được nguy hiểm. Loại nguy hiểm này, hắn chỉ ở trên người lão tổ cảm nhận được. Mà bây giờ, hắn ở trên người Tiểu Hồng cũng cảm nhận được. Tiểu Hồng cầm theo Kiếm Linh chậm rãi đi về phía Tiểu Bạch. Kiếm Linh ở trong tay Tiểu Hồng, sát ý vô cùng vô tận không ngừng từ trong kiếm phát ra. Trong thời gian thật ngắn, cả Hồng Mông Tháp đều bị sát ý bao trùm. Sát ý kia, so với sát ý của Dương Diệp còn kinh khủng hơn. Kiếm, chủ giết chóc, mà kiếm của Dương Diệp, giết chóc trong giết chóc. Bởi vậy, kiếm này ở trong tay Tiểu Hồng, uy lực có thể bị phóng đại vô hạn. Mà Tiểu Hồng nắm kiếm này, sát ý của nó cũng có một vật dẫn. Bởi vậy mới sẽ khủng bố như thế. Cách đó không xa, Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, yết hầu lăn lăn, nàng nhìn thoáng qua Dương Diệp. Nhưng lúc này Tiểu Hồng đã chạy tới trước mặt nàng. Tiểu Hồng nhìn Tiểu Bạch, kiếm linh kia không ngừng rung động. Trong mắt Tiểu Hồng có ý uy hiếp, không cần nói cũng biết. Trả thù. Tiểu gia hỏa này muốn báo thù vừa rồi, Tiểu Bạch ăn hiếp nàng. Lúc này, Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Sau đó tiểu trảo của nàng vung múa. Yên lặng một cái chớp mắt. Ầm. Một cỗ kim quang lóe lên thoáng qua. Một tiểu tháp rơi vào trên vuốt của Tiểu Bạch. Hồng Mông Tháp. Tiểu Bạch nắm Hồng Mông Tháp chậm rãi đi về phía Tiểu Hồng. Một móng vuốt nhỏ chỉ Tiểu Hồng. Sau đó siết chặt. Uy hiếp. Trần trụi uy hiếp. Tiểu Hồng trừng mắt nhìn. Nàng nhìn thoáng qua Tiểu Bạch. Lại liếc nhìn Hồng Mông Tháp. Cuối cùng nàng nhìn kiếm trong tay mình. Giờ khắc này, nàng cảm giác giống như không có phần thắng gì. Vì vậy, nàng đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp giang tay ra, tỏ vẻ lực bất tòng tâm. Nhưng đúng lúc này, Tiểu Hồng đột nhiên hóa thành một vệt ánh sáng màu máu xông vào mi tâm Dương Diệp. Trong chốc lát, hai mắt Dương Diệp mãnh liệt mở ra. Hai tia máu từ trong hai mắt Dương Diệp bắn nhanh ra. Cùng lúc đó, một cổ sát ý kinh khủng càn quét. Ầm. Trong Hồng Mông Tháp, không gian bắt đầu tầng tầng sụp đổ mai một. Sát ý. Trong cơ thể Dương Diệp, sát ý vô cùng vô tận không ngừng phát ra. Những sát ý này trực tiếp tàn phá không gian trong Hồng Mông Tháp thành mảnh nhỏ. Nếu như nói trước kia sát ý của Dương Diệp là biển rộng vô biên vô tận, vậy sát ý của hắn bây giờ chính là vũ trụ mênh mông, hoàn toàn khác nhau. Nhìn thấy một màn này, Tiểu Bạch bối rối. Lúc này, Hồng Mông Tháp đột nhiên hóa thành một vệt kim quang xông vào mi tâm của Dương Diệp. Một cỗ kim quang lập tức bao phủ Dương Diệp, thời điểm hào quang màu vàng óng này bao phủ hắn. Những sát ý kia lập tức bị kim mang bao phủ. Nhưng sát ý vô cùng vô tận vẫn không ngừng chấn động kim mang. Trong sát ý chấn động, kim quang bắt đầu rạn nứt. Ở ngay lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên bay đến trước mặt Dương Diệp. Từng cỗ linh khí không ngừng tuôn vào người Dương Diệp. Cùng lúc đó, bàn tay nhỏ bé của Tiểu Bạch ôm hai má hắn, không ngừng cọ cọ. Thời gian dần trôi qua, hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại. Qua hồi lâu, tay phải Dương Diệp để ở vị trí mi tâm của mình. Ra, đi ra, ầm. Một đạo hồng mang từ mi tâm của Dương Diệp hiện ra, hồng mang tản đi. Tiểu Hồng xuất hiện ở trước mặt, nhìn dáng vẻ của Dương Diệp. Vẻ mặt Tiểu Hồng mờ mịt. Sau khi Tiểu Hồng ra ngoài, cả người Dương Diệp nhất thời hơi khá hơn một chút. Hắn ổn định tinh thần của mình. Qua hồi lâu, hắn nhìn về phía Tiểu Hồng, trong mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Vừa rồi một chớp mắt kia, Tiểu Hồng lấy sạch sát ý của hắn. Điều này làm cho sát ý của hắn cường đại trước đó chưa từng có. Nhưng sát ý cường đại đến thiếu chút nữa để cho hắn đánh mất phương hướng. Giết chóc. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn quả thực muốn giết chết tất cả mọi người, kể cả Tiểu Bạch, Hồng Mông Tháp còn có An Nam Tĩnh. Lúc này đây, hắn ý thức được sát lục chi linh khủng bố. Ngay lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên quay người căm tức nhìn Tiểu Hồng. Nàng giật mình, vội vàng lui về phía sau. Mà lúc này, Dương Diệp đột nhiên đi tới trước mặt Tiểu Hồng. Hắn nhẹ nhàng vuốt đầu nhỏ của nàng, sau đó nói, sau này, không có lệnh của ta, không thể chạy vào trong mi tâm ta, được không? Tiểu Hồng ủy khuất nhìn Dương Diệp. Dương Diệp cười nói, không có trách ngươi. Chẳng qua là bây giờ ta còn không cách nào hoàn toàn thích hợp ngươi. Ngươi chạy vào trong, ta sẽ bị thương, hiểu chưa? Ở dưới Dương Diệp giải thích, Tiểu Hồng cuối cùng đã minh bạch, lập tức đáp ứng Dương Diệp. Không có lệnh của Dương Diệp, nàng sẽ không tùy tiện đi vào trong đại não. Dương Diệp kéo Tiểu Bạch cùng Hồng Mông Tháp qua. Dương Diệp nói khẽ, Tiểu Bạch, ngươi là lão đại, ngươi không thể khi dễ Tiểu Hồng, hiểu chưa? Lão đại. Ánh mắt Tiểu Bạch sáng ngời, nàng rất thích xưng hô này. Lúc này, Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Hồng. Phải nghe lời Tiểu Bạch, nàng có rất nhiều linh khí. Ngươi nghe lời, nàng sẽ đối rất tốt với ngươi, bằng không thì sẽ bị đòn. Dương Diệp cảm thấy, mình cần phải trấn an mấy tiểu gia hỏa này. Bằng không thì mấy tiểu gia hỏa đánh nhau, Hồng Mông Tháp sẽ chịu không nổi. Sự tình thực chứng minh, sát lục chi linh bắt đầu cuồng bạo, là có chút dày vò Hồng Mông Tháp. Có lẽ đánh không lại Hồng Mông Tháp cùng Tiểu Bạch, nhưng nàng phá chơi không được sao. Cuối cùng, Tiểu Hồng thừa nhận địa vị của Tiểu Bạch, tỏ vẻ nguyện ý nhận Tiểu Bạch làm lão đại. Kỳ thật, nàng đối với Tiểu Bạch cũng có chút sợ. Đặc biệt là Hồng Mông Tháp kia còn đứng ở bên Tiểu Bạch. Mà nàng, trừ khi Dương Diệp cùng nàng hợp thể, kể từ đó, nàng có thể cùng Tiểu Bạch tranh tài một trận. Nhưng vấn đề là, Dương Diệp hiển nhiên sẽ không cùng nàng chung một chỗ đánh Tiểu Bạch. Bất kể như thế nào, hậu viện của Dương Diệp xem như ổn định. Dương Diệp đi ra Hồng Mông Tháp. Vừa rời Hồng Mông Tháp, Dương Liêm Sương đã đi tới trước mặt hắn. Sau đó nói, có hai người muốn gặp ngươi. Ân. Dương Diệp nói, ai? Đã lâu không gặp. Lúc này, một giọng nói từ sau lưng Dương Diệp truyền đến. Dương Diệp quay người, người nói chuyện, Dương Diệp nhận thức. Đúng là Viên Lão ban đầu ở binh giới từng có trợ giúp hắn, mà ở bên cạnh Viên Lão còn có một trung niên. Trung niên này là Trọng Dạ. Các ngươi? Dương Diệp khó hiểu. Viên Lão cười nói, binh giới đã không còn. Hai người chúng ta là đến nương nhờ Tiểu Hữu. Như thế nào? Tiểu Hữu không chào đón. Dương Diệp khẽ lắc đầu. Tự nhiên là hoan nghênh. Chẳng qua là trên người ta phiền toái hơi nhiều, sợ liên lụy hai vị. Viên Lão cười nói, phiền toái gì gì đó. Hiện tại đại thiên vũ trụ, ai không có phiền toái. Chỉ cần Tiểu Hữu hoan nghênh là tốt rồi. Đúng rồi, ta còn có một đám đồ tử đồ tôn, cũng hy vọng Tiểu Hữu thu lưu. Thiên Cơ Viện, bên cạnh Dương Diệp, Dương Liêm Sương nói khẽ. Dương Diệp nhìn Viên Lão, tiền bối, Thiên Cơ lão nhân. Lúc này Trọng Dạ nói, Viên Lão chính là người sáng lập Thiên Cơ Viện. Thiên Cơ lão nhân, thì ra là thế. Dương Diệp nói khẽ, không nghĩ tới tiền bối ẩn núp sâu như vậy. Viên Lão mỉm cười, chỉ bởi vì một ít chuyện không muốn bị người quấy rầy. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó nói, tiền bối muốn tới Hư Linh Đại Lục, mang theo Thiên Cơ Viện. Viên Lão nhẹ gật đầu. Dương Diệp trầm mặc một lát, sau đó nói, như vậy đi, Hư Linh Đại Lục, tiền bối cùng thủ hạ của tiền bối có thể cư trú. Ngày sau nếu Hư Linh Đại Lục có phiền toái. Lúc này Viên Lão đột nhiên nói, tự nhiên là chung một chỗ gánh chịu. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn Viên Lão. Viên Lão cười nói, lão phu bất tài, đối với tu luyện không có hứng thú đặc biệt, nhưng ngăn cản một vị lão tổ vẫn có thể. Dương Diệp trầm giọng nói, vì sao tiền bối đứng ở bên ta? Đại thiên vũ trụ hiện tại có thể nói là thiên hạ bốn cực. Thứ nhất là bất tử tộc, thứ hai là thần tộc, thứ ba là đạo gia cầm đầu thiên minh, còn có một phương chính là Hư Linh Đại Lục của Dương Diệp hắn. Mà ở trong bốn phương, thực lực bên Dương Diệp hắn có thể nói là yếu nhất. Viên Lão nói khẽ, coi như là đánh bạc đi. Đánh bạc Tiểu Hữu có thể mang theo chúng ta giết ra một con đường sống. Lý do này đủ chưa? Dương Diệp nhẹ gật đầu. đủ rồi. Viên lão mỉm cười. Sau đó hắn nhìn lướt qua bốn phía. Nơi đây đã từng có trận pháp. Nhưng hiện tại xem ra, trận pháp kia đã biến mất. Cho nên ta muốn ở đây lần nữa bố trí một trận pháp, một siêu cấp trận pháp. Bất quá cần linh chủ tương trợ. Dương Diệp nói. Tự nhiên không có vấn đề. Bất quá mỗi ngày viên lão phải vì tiểu bạch nướng một con dê. Viên lão cười ha ha. Này chính là lão phu chiếm tiện nghi. Ha ha. Cứ như vậy, viên lão mang theo cường giả của Thiên Cơ Viện vào ở Hư Linh Đại Lục. Mà trong khoảng thời gian kế tiếp, có chút nằm ngoài dự đoán của Dương Diệp. Bởi vì Thiên Cơ lão nhân không biết từ chỗ nào đưa tới rất nhiều cường giả, thánh nhân. Toàn bộ đều là thánh nhân, mà số lượng khoảng chừng hơn 10 vị. Trừ lần đó ra, một trận pháp lặng yên bao trùm cả Hư Linh Đại Lục. Mà Đại Thiên Vũ Trụ, giết chóc vẫn còn tiếp tục. Từng tộc biến mất, cả Đại Thiên Vũ Trụ thay ngang khắp đồng. Mà càng ngày càng nhiều cường giả nhân tộc chạy đến Hư Linh Đại Lục. Bởi vì hiện tại cả Đại Thiên Vũ Trụ, Hư Linh Đại Lục chính là thiên đường, đạo giới. Ngày hôm nay, gần 600 bất tử kỵ sĩ đột nhiên đi tới trên không đạo giới. Đạo giới lúc này cũng chính là tổng bộ thiên minh. Nơi đây, hội tụ tất cả cường giả của tam đại gia cùng bách tộc. Nhưng đối mặt 600 bất tử kỵ sĩ, những cường giả kia tỏ ra nhỏ yếu như vậy. Kỳ thật, vốn thực lực của tam đại gia cùng bách tộc vô cùng cường hãn, đáng tiếc. Trước khi bất tử tộc hàng lâm, nội bộ Đại Thiên Vũ Trụ hao tổn quá nghiêm trọng. Đặc biệt là trận chiến của Dương Diệp và Dương Vô Địch lúc trước. Trận chiến ấy làm cho bách tộc cùng hai đại gia tổn thương nguyên khí nặng nề. Độc Cô Tuyệt Thiên mắt nhìn xuống đạo giới. Lúc này đạo tổ xuất hiện ở cách Độc Cô Tuyệt Thiên không xa. Độc Cô Tuyệt Thiên nhìn đạo tổ. Các ngươi thực cảm thấy có thể ngăn cản bước chân của bất tử tộc ta. Đạo tổ nói. Đều là chết. Vì sao không ngăn? Độc Cô Tuyệt Thiên cười nói. Như thế nào? Bất tử tộc ta nguyện ý cho sinh linh của Đại Thiên Vũ Trụ một con đường sống. Chỉ cần bọn ngươi đầu hàng. Bất tử tộc ta nguyện ý thả chư vị một con đường sống. Đương nhiên, chỉ hạn chế cường giả đại thiện cảnh trở lên. Đại thiện cảnh trở xuống. Phải chết. Nghe vậy, đạo tổ nhíu mày. Các ngươi muốn làm cái gì? Độc Cô Tuyệt Thiên lạnh nhạt nói. Biết rõ vì sao các ngươi yếu như vậy không? Không chờ đạo tổ trả lời, Độc Cô Tuyệt Thiên lại nói. Ở bất tử tộc ta, phàm là kẻ yếu, đều bị loại bỏ, kẻ yếu, không có quyền sống. Cho nên bất tử tộc ta, chỉ có cường giả mà Đại Thiên Vũ Trụ ngươi. Nhìn xem những sinh linh nhỏ yếu kia, bọn hắn còn sống, là lãng phí linh khí của Đại Thiên Vũ Trụ. Đương nhiên, các ngươi có thể cự tuyệt, với chúng ta mà nói. Các ngươi cự tuyệt, sẽ để cho chúng ta tốn nhiều một ít khí lực mà thôi. Đạo tổ khẽ lắc đầu. Ta cự tuyệt, cường giả, có tôn nghiêm của cường giả, đạo tổ, đạo gia, sẽ không đầu hàng. Xa xa, Độc Cô Tuyệt Thiên nhẹ gật đầu. Đã như vậy, vậy các ngươi đều đi chết đi. Thanh âm rơi xuống, sau lưng nàng, xuất hiện ba vị lão giả. Ba lão giả tướng mạo y chang không khác. Ánh mắt ba lão giả trực tiếp khóa ở trên người đạo tổ, mà ở sau lưng Độc Cô Tuyệt Thiên, 600 bất tử kỵ sĩ bay thẳng xuống. 600 bất tử kỵ sĩ, kinh khủng cỡ nào. Đừng nói thánh nhân, coi như là lão tổ cũng có thể đơn giản giết. Nhìn thấy một màn này, hai mắt đạo tổ híp lại, một cỗ khí tức như có như không từ trong cơ thể hắn dần dần tràn ra. Mà ba lão già kia cũng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt đạo tổ. Ba người không có ra tay, chỉ nhìn đạo tổ, cứ như vậy nhìn xem. Thời điểm bất tử kỵ sĩ muốn xông vào đạo giới, trong đạo giới, một giọng nói đột nhiên vang lên. Đề nghị của ngươi, chúng ta đáp ứng. Trên không trung, Độc Cô Tuyệt Thiên vung tay. 600 bất tử kỵ sĩ lập tức ngừng lại. Nhưng 600 đạo uy áp cường đại đè xuống đạo giới làm mọi người không thở nổi. Đạo tổ quay đầu. Chỗ đó, Phật tổ ngồi kim liên chậm rãi bay tới. Ở bên cạnh Phật tổ là ma tổ, tà tổ, binh tổ, còn có thiếu ti u. Đạo tổ nói khẽ. Cứ nhận thua như vậy. Phật tổ chắp tay, không có bất kỳ phần thắng. Đạo tổ nói khẽ, vô số sinh linh. Phật tổ trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nói, trước trường sinh đại đạo, hết thảy không có ý nghĩa. Trường sinh đại đạo, thế nhân tu luyện, Sở cầu cái gì? Không phải là trường sinh đại đạo sao? Thời điểm bắt đầu bước vào tu hành, tuổi thọ không ngừng gia tăng. Vạn vật sinh linh có thể sống càng lâu, nhưng sống càng lâu, hắn lại càng không muốn chết. Dục vọng cùng dã tâm của người là không có giới hạn. Một người nguyên bản chỉ có thể sống 10 năm, hắn thông qua tu luyện sống 20 năm, mà hắn sẽ không thỏa mãn ở đó. Hắn sẽ hy vọng sống 30 năm, sống 300 năm, mà khi hắn sống đến 300 năm, hắn sẽ muốn trường sinh. Này giống như hoàng đế thế tục, trừ khi chết. Bằng không thì bọn họ sẽ không thả ra quyền lực trong tay, mà có hoàng đế, thậm chí còn không muốn chết. Dục vọng, dã tâm, vạn vật sinh linh đều có. Mà đối với những siêu cấp cường giả tu luyện vô số năm, sống vô số năm, ở trong mắt bọn họ, ngoại trừ trường sinh đại đạo, hết thảy đều ca lông có ý nghĩa như vậy. Bất tử tộc trở về, ngũ tổ trọng thương. Ở trước mặt đại quân của bất tử tộc, ngũ tổ nhìn không tới bất cứ hy vọng nào. Bởi vậy, đám ngựa S-Binh tổ không hẹn mà cùng lựa chọn thỏa hiệp. Nói dễ nghe một chút là thỏa hiệp, nói khó nghe là đầu hàng. Đối mặt bất tử tộc, không đầu hàng thì phải kết, đổ máu. Nếu như bất tử tộc không muốn người sống, bọn hắn tự nhiên sẽ đổ máu. Mà hôm nay, bất tử tộc không có lựa chọn chém tận giết tuyệt. Bởi vậy bọn hắn đã có một con đường sống, đã có đường sống này. Bọn hắn lựa chọn đi. Trong tràng, ánh mắt của Độc Cô Tuyệt Thiên rơi vào trên người đạo tổ. Chỉ còn đạo tổ. Đạo tổ trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó lắc đầu cười cười. Trường sinh đại đạo, thế nhân sở cầu không gì đáng trách. Nhưng Nho gia có một câu danh ngôn, quân tử có việc nên làm, có việc không nên làm, vạn pháp tự nhiên, chúng sinh ra chúng sinh mạng. Nếu muốn hy sinh chúng sinh mới có thể để cho ta sống, cái mạng này không cần cũng được. Nói xong, quanh người đạo tổ đột nhiên tàn mát ra lửa cháy hừng hực, thiêu đốt. Không phải là thiêu đốt linh hồn, mà là thiêu đốt tuổi thọ. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Độc Cô Tuyệt Thiên hơi đổi. Lựa chọn của đạo tổ là nàng không nghĩ tới, cũng là đám người Phật tổ không nghĩ tới. Lúc này, đạo tổ ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, chỗ đó là vị trí của hư linh đại lục. Đạo tổ nói khẽ, ta vì ngươi ở đây kéo thoáng một phát. Nói xong, ầm, một cỗ khí thế kinh khủng đột nhiên từ trong cơ thể đạo tổ cuồn cuộn quét ra. Giờ khắc này, khí thế quanh người đạo tổ liên tục tăng lên. Chỉ chốc lát, đại quân của bất tử kỵ sĩ bị cỗ khí thế này ép liên tục lùi lại. Ngươi, cách đó không xa, Phật tổ kinh hãi. Ngươi vậy mà hấp thu thọ nguyên của mình, bước ra nửa bước cuối cùng. Ngươi, đáng giá không? Đáng giá không? Đạo tổ khẽ lắc đầu, hắn nhìn về phía dưới, phía dưới. Tất cả cường giả thiên minh giờ phút này đều đang nhìn hắn. Lúc trước, trong mắt những người này một mảnh tĩnh mịch, ngũ tổ thỏa hiệp. Ý nghĩa bọn hắn đều sẽ trở thành vong hồn dưới đao của người khác. Mà đối mặt bất tử đại quân, còn có 5 vị lão tổ, bọn hắn có cơ hội phản kháng sao? Hiển nhiên là không có. Chết. Một chớp mắt kia, bọn hắn nhìn không tới bất kỳ hy vọng gì. Đạo tổ nhìn những người kia hồi lâu, sau đó nói, trốn đi, sống hay chết, nhìn tạo hóa của chính các ngươi. Nói xong, ầm. Một cỗ uy áp ngập trời đột nhiên từ trong cơ thể đạo tổ cuồn cuộn quét ra. Cùng lúc đó, hai tay đạo tổ chậm rãi giơ lên. Trong chốc lát, một cỗ lực lượng vô hình từ quanh người đạo tổ tán phát ra. Cỗ lực lượng này cực kỳ mạnh mẽ, làm cho không gian hư ảo trong suốt không chịu nổi. Mảnh thiên địa này căn bản không chịu nổi cỗ lực lượng kia. Cỗ lực lượng này tựa như lũ lụt trực tiếp bao phủ 600 bất tử kỵ sĩ và Độc Cô Tuyệt Thiên. Giết. Lúc này, thanh âm của Độc Cô Tuyệt Thiên đột nhiên vang lên. Thoáng qua, mỗi một bất tử kỵ sĩ đều thả ra một kích mạnh nhất của mình. Hơn 600 người đồng loạt ra tay. Sao mà khủng bố? Nhưng thời khắc này đạo tổ đang thiêu đốt thọ nguyên. Có thể nói, hắn bây giờ là tồn tại vượt qua tổ cảnh. Đây là thời điểm đạo tổ mạnh nhất. Giờ phút này, quanh người đạo tổ đã xuất hiện lửa cháy hừng hực. Sau một khắc, cả người hắn hóa thành hỏa diễm vọt về phía 600 bất tử kỵ sĩ. Đồng tử của Độc Cô Tuyệt Thiên hơi co lại. Sau lưng 3 cây trường thương phóng lên trời, đánh về phía đạo tổ. Nhưng 3 cây trường thương này còn chưa dựa vào gần đạo tổ, liền bị chấn bay ra. Thoáng qua, đạo tổ hóa thành ngọn lửa bay vào trong đám bất tử kỵ sĩ. Ầm. Toàn bộ đạo giới vang lên âm thanh rung trời, phương viên mấy triệu trượng ở thời khắc này sụp đổ. Mà những người trong đạo giới thì ở thời khắc này nhao nhao bỏ chạy. Đây là cơ hội cuối cùng của bọn hắn rồi. Trốn. Tất cả mọi người trong đạo giới điên cuồng chạy trốn. Độc Cô Tuyệt Thiên cùng 600 bất tử kỵ sĩ thì bị đạo tổ bằng vào sức một mình kéo lại. Trong hư không, thời khắc này đạo tổ đã bị 600 bất tử kỵ sĩ vây quanh. Vô số trường thương không ngừng bắn qua, bất quá không ngừng có bất tử kỵ sĩ bị đánh bay ra ngoài. Nếu như là lão tổ bình thường, không thiêu đốt tuổi thọ cùng linh hồn, 600 bất tử kỵ sĩ có thể đơn giản sát tổ. Dù sao 600 kỵ sĩ này đều là thánh nhân, hơn nữa còn là thánh nhân cực kỳ cường đại. Một khắc sau, toàn bộ đạo giới đột nhiên bình tĩnh. Ngũ tổ vẫn còn, Độc Cô Tuyệt Thiên cùng 600 bất tử kỵ sĩ vẫn còn, nhưng đạo tổ đã không còn. Bất quá 600 kỵ sĩ cũng không chịu nổi, trong đó một nửa bị trọng thương, Độc Cô Tuyệt Thiên cũng trọng thương. Nhưng đạo tổ bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Bất quá trong đạo giới, vô số người đã chạy ra ngoài, kể cả những người ở đạo giới kia. Kỳ thật đạo tổ làm như thế, cùng đạo gia cũng có quan hệ rất lớn. Đạo gia là tâm huyết của hắn, là tất cả của hắn. Buông tha cho những người này, hắn thật khó có thể làm được. Giống như ban đầu Nho Tổ vì Nho gia mà lựa chọn hy sinh mình. Hắn cùng với Binh Tổ, Phật Tổ mặc dù đều là tổ, nhưng ba người tính cách hoàn toàn khác biệt, xử sự tu hành cũng khác nhau rất lớn. Cách đó không xa, hai mắt Phật Tổ chậm rãi đóng lại. Hắn en lìn thi thể của đạo tổ cách đó không xa, hai tay chắp ở trước ngực, nói một tiếng Phật hiệu. Đạo tổ không phải thiêu đốt linh hồn, mà là thọ nguyên. Bởi vậy thời điểm chết trận, thân thể HC hắn vẫn tồn tại. Chuẩn xác mà nói, hắn không phải bị 600 bất tử kỵ sĩ giết chết, mà là thọ nguyên hao hết sạch, tự mình vẫn lạc. Bằng không thì, dùng cảnh giới của hắn, là cực kỳ khó bị giết chết. Bất kể như thế nào, đạo tổ cũng đã vẫn lạc. Một bên, ngũ tổ im lặng không nói. Bọn hắn không ngờ đạo tổ cuối cùng sẽ lựa chọn như vậy. Phải biết, tu luyện tới loại cấp bậc như bọn hắn, trừ mình ra, còn lại hết thảy, đều là nhỏ nhặt không đáng kể. Nhưng đạo tổ vì những con kiến hôi kia mà buông tha cho vô số năm tu hành của mình. Không đáng giá. Ở trong mắt ngũ tổ xem ra, này thật không đáng giá. Đừng nói những người này cùng bọn họ không có quá nhiều quan hệ, coi như là người thân nhất, bọn hắn cũng sẽ không vì vậy giao ra bản thân. Nhưng đạo tổ làm như vậy. Cách đó không xa, khóe miệng Độc Cô Tuyệt Thiên mang theo máu tươi, tuy đeo mặt nạ, nhưng từ trong mắt có thể thấy được, thời khắc này Độc Cô Tuyệt Thiên phẫn nộ bực nào. Cử động của đạo tổ không thể nghi ngờ là làm loạn kế hoạch của bất tử tộc. Độc Cô Tuyệt Thiên lạnh lùng nhìn thoáng qua thi thể của đạo tổ cách đó không xa, sau đó nói, treo thi thể hắn ở trên không đạo giới. Ta muốn thế nhân biết, người phản kháng bất tử tộc ta không có kết cục tốt. Cách đó không xa, đám người Phật Tổ giống như muốn nói gì, nhưng Độc Cô Tuyệt Thiên lạnh lùng nhìn thoáng qua đám người Phật Tổ, có ý kiến. Phật Tổ chắp tay, không nói gì thêm. Độc Cô Tuyệt Thiên thu hồi ánh mắt, nàng nhìn thoáng qua đám bất tử kỵ sĩ. Giờ phút này, hơn một nửa bất tử kỵ sĩ bị thương thật nặng, cần có thời gian tĩnh dưỡng. Bất tử kỵ sĩ, thật sự bất tử sao? Tự nhiên không phải. Bằng không thì lúc trước bất tử tộc sẽ không bị hư linh tộc ngăn cản bước chân. Độc Cô Tuyệt Thiên lạnh lùng nhìn thoáng qua thi thể đạo tổ bị treo ở trên bầu trời đạo giới, sau đó xoay người rời đi. Sau lưng nàng là đám bất tử kỵ sĩ kia. Chuyện tình ở đạo giới rất nhanh truyền khắp cả đại thiên vũ trụ. Giờ khắc này, cả đại thiên vũ trụ, toàn bộ sinh linh bắt đầu sợ hãi. Sợ hãi? Ngũ tổ đầu hàng bất tử tộc, đạo tổ vẫn lạc. Hôm nay đại thiên vũ trụ, ai có thể ngăn cản bất tử tộc? Nếu như có thể thần phục, rất nhiều người, rất nhiều sinh linh nhất định là nguyện ý đầu hàng. Nhưng bất tử tộc không cần người yếu, chỉ cần người mạnh, bọn hắn, ngay cả tư cách đầu hàng cũng không có. Khí tức tuyệt vọng bao phủ cả đại thiên vũ trụ. Hư linh đại lục. Lúc này, Hư Linh Thành đã bị Dương Liêm Xương chữa trị. Bây giờ Hư Linh Thành mặc dù không bằng hư linh thành ban đầu, nhưng cũng còn có thể. Không như lúc trước một mảnh phế tích. Trong hư linh điện, trong điện rất ít người, chỉ có Dương Liêm Xương, Viên Lão, còn có Trọng Dạ. Vị trí đầu não trong điện là Dương Diệp. Giờ phút này, Dương Diệp đã biết sự tình đạo giới. Lúc này Viên Lão nói khẽ. Trước mắt mục tiêu của bất tử tộc không phải chúng ta, chính là thần tộc. Giải quyết xong chúng ta và thần tộc, cả đại thiên vũ trụ lập tức sụp đổ. Không còn có đối thủ của bọn hắn. Cho nên chúng ta nhất định phải chuẩn bị. Dương Diệp nói khẽ. Thi thể của đạo tổ thực bị đối đãi như vậy. Viên Lão nhìn thoáng qua Dương Diệp, trong mắt có chút bất ngờ. Ngoài ý muốn Dương Diệp lại đang ý vấn đề này, nhẹ gật đầu. Đạo tổ dùng sức một mình trọng thương đại quân bất tử tộc. Bất quá chỉ cần tử khí đầy đủ. Những bất tử quân đoàn kia có thể khôi phục rất nhanh. Không bao lâu sau, những bất tử kỵ sĩ kia sẽ hoàn hảo như lúc ban đầu. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó đứng lên. Hắn đi ra ngoài điện. Người đi đâu? Viên Lão hỏi. Dương Diệp dừng bước, sau đó bàn tay hắn mở ra. Hồng Mông Tháp xuất hiện ở trong tay hắn. Nhìn Hồng Mông Tháp hồi lâu, hắn nói khẽ. Mặc kệ ta cùng đạo gia quan hệ như thế nào, đạo tổ đã từng có ân với ta là thực. Ta sẽ không cứu đạo gia. Đạo gia tồn vong, cùng Dương Diệp ta không quan hệ gì. Nhưng hiện tại thi thể của hắn bị đối đãi như vậy, ta cảm thấy ta nhất định phải làm chút gì đó. Báo ân sao? Một bên, Viên Lão nói khẽ. Xem như, hai tay Dương Diệp chậm rãi nắm lại. Đương nhiên, trọng yếu hơn là, ta nhìn bất tử tộc khó chịu. Nói xong, cả người Dương Diệp hóa thành một đạo huyết quang bay lên. Dương Diệp đi rồi. Trong đại điện, Viên Lão nở nụ cười. Tiền bối cười cái gì? Cách đó không xa, Dương Liêm Xương hỏi. Viên Lão nói khẽ. Hắn cuối cùng là không giống. Hừ, Dương Liêm Xương khó hiểu. Viên Lão nói. Các thế lực, trước hết nghĩ đều là lợi ích của mình. Nếu như là người khác, khi biết đạo gia bị diệt, khẳng định sẽ nghĩ tới mình. Nhưng hắn lại quan tâm đạo tổ. Đơn giản là vì đạo tổ đã từng tương trợ qua hắn. Dương Liêm Xương trầm mặc. Viên Lão nói khẽ. Loại người này, đi theo, sẽ để cho người yên tâm. Bởi vì ngươi không cần lo lắng ngày nào đó hắn sẽ bán ngươi. Dương Liêm Xương nói. Thế nhưng loại người này, rất dễ dàng bị người khác bán. Viên Lão ha ha thoáng một phát. Xác thực, Dương Liêm Xương nhìn thoáng qua Viên Lão, mỉm cười. Không có nói chuyện. Dương Diệp đi ra hư linh đại lục. Trên đường đi, hắn gặp được rất nhiều người điên cuồng chạy trốn. Đại thiên vũ trụ, triệt để rối loạn. Dương Diệp lắc đầu, tốc độ nhanh hơn. Chỉ chốc lát, Dương Diệp đi tới đạo giới. Đạo giới. Thời khắc này đạo giới đã vỡ nát. Ở trên không đạo giới là thi thể của đạo tổ. Đã từng là một vị lão tổ. Hôm nay bị đối đãi như vậy, không thể không nói. Có chút bi thương, Dương Diệp cảm thấy. Đạo tổ không nên bị đối đãi như vậy. Cho nên hắn đến. Tay phải Dương Diệp khẽ vẫy. Trong chốc lát, thi thể của đạo tổ trực tiếp trôi đến trước mặt hắn. Nhưng đúng lúc này, một bất tử kỵ sĩ xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Trả về. Bất tử kỵ sĩ kia nhìn thẳng Dương Diệp, âm thanh chân thật đáng tin. Dương Diệp không có để ý bất tử kỵ sĩ kia. Hắn thu thi thể của đạo tổ vào trong Hồng Mông Tháp. Thi thể đạo tổ vừa mới vào Hồng Mông Tháp. Hồng Mông Tháp đã rơi vào đỉnh đầu của đạo tổ. Đối với đạo tổ, Hồng Mông Tháp tự nhiên là biết. Đây đã từng là chủ nhân của nó. Trong hiện thực, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn bất tử kỵ sĩ kia. Giờ phút này, bất tử kỵ sĩ kia tay cầm thương chậm rãi mà tới. Ngay lúc này, một thanh huyết kiếm xuất hiện ở trong tay Dương Diệp, thoáng qua. Cả người Dương Diệp hóa thành một vệt ánh sáng màu máu vọt về phía bất tử kỵ sĩ. Đồng tử của bất tử kỵ sĩ kia bỗng nhiên co rụt lại. Sau một khắc, một cỗ lực lượng cường đại đánh vào trên người nàng. Ầm. Bất tử kỵ sĩ bay ra ngoài mấy ngàn trượng. Nàng còn chưa dừng lại. Một thanh huyết kiếm xuyên qua trước ngực. Xùy. Huyết kiếm mang theo bất tử kỵ sĩ kia bay ra ngoài. Nhưng Dương Diệp nhíu mày. Không chết. Sau khi bất tử kỵ sĩ kia hạ xuống, ngoại trừ sắc mặt tái nhợt, thân thể hư ảo chút ra, một chút việc cũng không có. Bất quá. Bất tử kỵ sĩ kia nhìn về phía Dương Diệp. Trong mắt hơn nhiều vẻ ngưng trọng. tay phải Dương Diệp khẽ vẫy. Huyết kiếm kia lập tức bay về tới trong tay hắn. Dương Diệp đang muốn ra tay, mà lúc này, bất tử kỵ sĩ quay người biến mất ở cuối chân trời. Đi, chuẩn xác mà nói là chạy trốn. Một kiếm kia, mặc dù không có thể giết chết bất tử kỵ sĩ, nhưng làm cho nàng trọng thương. Mà nàng cũng không phải kẻ ngu dốt, biết rõ nếu như tiếp tục đánh, sợ là nàng phải chết thật. Hiện tại mặc dù Dương Diệp chỉ là thánh nhân, nhưng thực lực của hắn không thua lão tổ. Bất tử kỵ sĩ bình thường, căn bản không phải đối thủ của hắn. Bất quá Dương Diệp cũng đau đầu những bất tử kỵ sĩ này. Một người còn được, coi như giết không chết. Hắn cũng có thể đánh đối phương sinh hoạt, không thể tự lo liệu, nhưng đối phương lại có 600 bất tử kỵ sĩ. Hơn nữa, đây chỉ là một góc băng sơn mà bất tử tộc lộ ra ngoài. Đằng sau bất tử kỵ sĩ này là cường giả gì? Nếu như bất tử tộc dốc toàn bộ lực lượng, hiện tại hắn làm sao ngăn cản? Dương Diệp không có suy nghĩ nhiều vấn đề này, quay người rời đi. Hư Linh Đại Lục. Trong Hồng Mông Tháp, Dương Diệp an táng tốt đạo tổ. Dương Liêm Sương xuất hiện ở trước mặt hắn. Rất nhiều người đến Hư Linh Đại Lục. Dương Liêm Sương nói khẽ. Đi xem không, rất nhiều là ngươi nhận biết. Biết. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Bên ngoài Hư Linh Thành, giờ phút này rậm rạp chẳng chịt người, nhiều như kiến hôi. Mà cầm đầu một đám người, Dương Diệp nhận thức, Tiểu Thất. Trong đám người có Tiểu Thất, còn có Đạo Thanh. Sau lưng Tiểu Thất là người thiên tộc, mà sau lưng Đạo Thanh là một ít đệ tử đạo môn. Nhìn thấy những người này, Dương Diệp nhíu mày. Lúc này Tiểu Thất đi tới trước mặt Dương Diệp, nàng khẽ cúi đầu. Thiên tộc ta, thật nhiều người đều chết hết. Chúng ta ngăn không được bất tử tộc. Hiện tại thiên tộc rất loạn. Ta... Dương Diệp nhẹ nhàng vuốt đầu của Tiểu Thất, trong lòng có chút đau. Lúc trước, tiểu cô nương này vô ưu vô lo, mà hôm nay, trọng trách thiên tộc đè ở trên người nàng, nàng làm sao chịu đựng nổi? Dương Diệp lắc đầu, hắn nói khẽ, sau này, Hư Linh Đại Lục là nhà của ngươi, cũng là nhà của thiên tộc. Ngươi cùng người của thiên tộc có thể ở lại chỗ này, sự tình khác, để ta gánh lấy. Tiểu Thất ngẩng đầu. Nàng cứ như vậy nhìn Dương Diệp, nhìn một chút, nước mắt từ trong hốc mắt tràn ra. Dương Diệp thay Tiểu Thất lau sạch nước mắt trên mặt. Ngươi bây giờ là thiên tộc tộc trưởng, không thể ở trước mặt tộc nhân khóc nhè. Tiểu Thất lắc đầu. Phụ vương ta đối với ngươi như vậy, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Tuy phụ hoàng nàng bị Dương Diệp giết chết, nhưng nàng không hận Dương Diệp được. Bởi vì là phụ hoàng nàng nhiều lần muốn giết Dương Diệp. Hơn nữa, Dương Diệp rõ ràng có thể tiêu diệt thiên tộc, nhưng lại vì nàng mà buông tha cho. Hiện tại, lại vì nàng mà nguyện ý thu lưu thiên tộc. Áy náy. Đối với Dương Diệp, trong lòng nàng chỉ có áy náy. Dương Diệp nói khẽ. Phụ vương của ngươi muốn giết ta, thế nhưng ngươi đã từng cứu ta quá nhiều lần. Phụ vương của ngươi là phụ vương của ngươi. Ngươi là ngươi. Ta có thể bởi vì phụ vương ngươi tiêu diệt thiên tộc. Cũng có thể vì ngươi mà cứu thiên tộc. Hắn làm sao không muốn giống như Tiêu Giao Tử, không có gánh nặng trên người. Nhưng Dương Diệp hắn làm không được. Quá nhiều người, quá nhiều sự tình. Hắn không thể bỏ mặc. Đây chính là khác biệt giữa hắn và Tiêu Giao Tử. Tiêu Giao Tử bỏ hết thảy, kể cả thân nhân của hắn, Kiếm Tông, còn có thật nhiều. Nhưng Dương Diệp hắn không bỏ qua được. Nghe được lời của Dương Diệp, nước mắt của Tiểu Thất chảy càng nhiều. Dương Diệp vuốt đầu của nàng, sau đó nhìn về phía Đạo Thanh cách đó không xa, sau lưng Đạo Thanh là mọi người đạo gia, mà thánh nhân đã từng là đạo môn cửu tử, hiện tại chỉ còn lại 5 vị, còn lại là tín đồ đạo gia. Lúc này, Đạo Thanh đi tới trước mặt Dương Diệp, ở trong tay Đạo Thanh là một mộc giới. Hắn đưa mộc giới tới trước mặt Dương Diệp. Trước khi sư tôn lâm chung để cho ta giao vật ấy cho ngươi. Vật này là tín vật của đạo chủ. Tín vật của đạo chủ. Tại chỗ, Dương Diệp trầm mặc. Đạo Thanh đắng chát cười cười. Nếu ngươi không tiếp, sợ là đạo môn ta sẽ chết hết. Đạo môn chết hết. Hiện tại đại thiên vũ trụ, chỉ còn lại có Hư Linh Đại Lục là chốn cực lạc. Nơi đây cũng là hy vọng cuối cùng của đạo gia cùng với vô số người. Nếu như Dương Diệp không tiếp, đạo gia tất nhiên sẽ bị đuổi đi. Mà thế đạo bây giờ, đạo gia rời đi, nhất định là không sống nổi. đừng nói huyền giả bình thường. Thánh nhân cũng không có lòng tin sống sót. Tuy bên Dương Diệp so sánh với bất tử tộc, cũng kém không hợp thói thường, nhưng ít ra trước mắt đến xem, nơi đây tạm thời là an toàn. Dương Diệp nhìn nạp giới kia hồi lâu, sau đó nói, giới chỉ ta không thu. Nghe vậy, sắc mặt người đạo gia lập tức trắng bệch. Nhưng lúc này, Dương Diệp lại nói, bất quá, các ngươi có thể tiến vào hư linh thành. Nghe được lời của Dương Diệp, thần sắc của người đạo gia lập tức dễ nhìn hơn một ít. Nếu như Dương Diệp đuổi bọn hắn đi, không thể nghi ngờ chính là để cho bọn hắn tự sinh tự diệt. Dương Diệp quay đầu, sau lưng đám người đạo môn còn có một đoàn người. Cầm đầu chính là Vu Hoàng của Vu tộc. Bất quá bây giờ Vu Hoàng này không phải Vu Hoàng lúc trước, mà ở sau lưng còn có đám người linh tộc, ma tộc, yêu tộc cùng với man tộc. Vu Hoàng kia đang muốn nói, lúc này Dương Diệp đột nhiên khoát tay áo. Trừ đạo gia, thiên tộc cùng với nhân tộc, người còn lại cút cho ta. Sau một khắc, trừ ba tộc này, ở trong hư linh thành, phát hiện một người, ta giết một cái. Dương Diệp nói xong, xoay người rời đi. Hắn tiếp nhận đạo gia, nhìn là mặt mũi của đạo tổ. Cũng bởi vì lúc trước đạo gia không có tham dự vây giết hắn cùng phụ thân hắn, hắn tiếp nhận thiên tộc, nhìn là mặt mũi của tiểu thất. Nhưng bách tộc còn lại, Dương Diệp hắn sẽ không tiếp nhận. Dương Diệp hắn cũng không phải chúa cứu thế. Huống hồ, những tộc này lúc trước hại Dương Diệp hắn thế nào, Dương Diệp hắn còn không quên. Lời nói khó nghe, Dương Diệp hắn không có tự mình giết bách tộc, đã là lòng từ bi rồi. Cứu bách tộc, đó là bách tộc suy nghĩ nhiều. Lúc này, Vu Hoàng kia đột nhiên nói, Dương Diệp, chuyện ban đầu là các tộc ta không phải. Hôm nay bất tử tộc đột kích, đại thiên vũ trụ rơi vào tay giặc, chúng ta nên dắt tay. O-O-O-N-G. Ngay lúc này, một tiếng kiếm reo vang lên thoáng qua. Một thanh huyết kiếm bay vào trước ngực Vu Hoàng. Thân thể Vu Hoàng lập tức cương cứng. Trong mắt Vu Hoàng tràn đầy vẻ không thể tin được. Trong tràng tất cả mọi người thất kinh. Mọi người đều không ngờ, Dương Diệp nói ra tay sẽ ra tay. Hơn nữa vừa ra tay là giết Vu Hoàng. Lúc này, Dương Diệp bỗng nhiên quay người. Hắn mở hai mắt ra. Trong hai mắt một mảnh huyết hồng. Nhìn thấy một màn này, mọi người không tự chủ được nhao nhao lùi lại. Dương Diệp lạnh lùng nhìn thoáng qua người bách tộc. Cút ngay lập tức. Nói xong, hắn quay người rời đi. Đi vài bước, hắn dừng lại. Sau đó lại nói, trong nửa khắc, nếu như vẫn còn, hắn chính là kết cục của các ngươi. Trong tràng yên tĩnh im ắng, người thiên tộc, đạo gia còn có nhân tộc đã tiến vào trong thành. Ngoài thành chỉ còn huyền giả bách tộc. Nhìn thi thể Vu Hoàng cách đó không xa, trong mắt huyền giả bách tộc tràn đầy buồn bã, còn có tuyệt vọng. Hư linh thành. Dương Diệp tiến vào hư linh điện, sau lưng hắn, Dương Liêm Sương muốn nói lại thôi. Dương Diệp dừng bước lại, quay người nhìn Dương Liêm Sương, cảm thấy bọn họ đáng thương. Dương Liêm Sương trầm mặc. Dương Diệp nói, Liêm Sương, chúng ta không phải làm từ thiện, người phải hiểu rõ một điểm. Chúng ta bây giờ, bản thân cũng khó bảo toàn nếu bất tử lờ tộc tiến công nơi đây. Chúng ta lấy cái gì đi ngăn cản? Còn nữa, mọi người đáng thương kẻ yếu. Bây giờ bọn hắn là kẻ yếu, người thương hại bọn hắn. Nhưng En Cươi có nghĩ qua, lúc trước nhân tộc xảy ra vấn đề, bách tộc đối đãi nhân tộc như thế nào không? Bọn hắn nghĩ không phải nhân tộc đáng thương, mà là cướp đo cạt, điên cuồng cướp đoạt nhân tộc. Hiện tại bọn hắn đáng thương là bởi vì bọn hắn yếu, nhưng khi bọn hắn mạnh hơn chúng ta, ngươi xem một chút, bọn hắn sẽ là cái sắc mặt gì? Nói đến đây, Dương Diệp lắc đầu. Hơn nữa, bọn hắn chỉ hy vọng coi nơi này như một chỗ tránh nạn. Không chỉ bọn hắn, kể cả rất nhiều người của thiên tộc, đạo gia, đều coi nơi này như chỗ tị nạn. Ở những người này xem ra, ở chỗ này, trời sập có Dương Diệp ta và các ngươi đi ngăn cản. Nói trắng ra, đại đa số người chỉ là đang lợi dụng chúng ta, bất tử tộc đột kích. Lại có bao nhiêu người nguyện ý đi ra cùng nhau đối mặt? Dương Liêm Sương nói khẽ. Vậy ngươi còn nguyện ý thu lưu thiên tộc cùng đạo gia? Dương Diệp nhìn Dương Liêm Sương. Biết rõ tiểu thất không? Ban đầu ở hạ giới, nếu không phải nàng hy sinh mình, ta sớm đã chết. Là nàng bỏ ra một cái giá lớn cứu ta. Cái ân cứu mạng này, Dương Diệp ta có thể không báo sao? Đạo tổ, mặc dù hắn không có cứu ta, nhưng nhiều lần tương trợ, người hại ta, ta cả đời sẽ không quên. Nhưng người đã giúp ta, Dương Diệp ta cả đời cũng sẽ không quên. Nói đến đây, Dương Diệp nhíu mày, đột nhiên ngẩng đầu. Bọn hắn tới. Đến rồi. Dương Liêm Sương bỗng nhiên ngẩng đầu. Trên không hư linh đại lục, 100 bất tử kỵ sĩ lặng yên hàng lâm. Mỗi một bất tử kỵ sĩ cưỡi đều là một nanh ác. Giờ khắc này, vô số người trên hư linh đại lục nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Mà ở trước mặt 100 bất tử kỵ sĩ kia, còn có một lão giả. Lão giả này đúng là binh gia binh tổ, một vị lão tổ. Mà ở bên cạnh binh giới lão tổ là một bất tử kỵ sĩ khoác áo choàng. Bất tử kỵ sĩ này đúng là danh thống thứ 3 trong bất tử quân đoàn, địa vị gần Độc Cô Tuyệt Thiên. Binh tổ kia nhìn thoáng qua danh thống thứ 3, sau đó nói, 100 bất tử kỵ sĩ, sợ là không đủ. Danh thống thứ 3 nhìn thoáng qua binh tổ, ngươi là không tin tưởng mình hay không tin chúng ta? Binh tổ khẽ lắc đầu, Dương Diệp kia, không đơn giản, không đơn giản. Danh thống thứ 3 khẽ nở nụ cười, ngươi có biết, bất tử tộc ta chinh chiến bao nhiêu vũ trụ không? Mà trong lúc này, bất tử tộc ta gặp bao nhiêu siêu cấp yêu nghiệt không? Bao nhiêu siêu cấp cường giả không? Nói đến đây, nàng cúi đầu nhìn xuống phía dưới. Thiên tài yêu nghiệt, bất tử tộc ta thấy rất nhiều, đừng nói như hắn. So với hắn càng quái dị, bất tử tộc ta cũng gặp rồi. Mà ngươi biết kết quả của bọn hắn không? Chết rồi, đều chết hết. Ngay cả tư cách tiến vào thần mộ cũng không có. Binh tổ nhìn thoáng qua danh thống thứ 3, không nói gì, tự tin. Trong đoạn thời gian ở bất tử tộc, hắn phát hiện một điểm, bất tử tộc vô cùng tự tin. Đương nhiên, bọn hắn có thực lực tự tin, nhưng hắn vẫn còn có chút lo lắng Dương Diệp kia. Thật không phải là một người hiền lành gì. Lúc này, một vệt ánh sáng màu máu từ phía dưới phóng lên trời. Rất nhanh, Dương Diệp xuất hiện. Mà ở bên cạnh Dương Diệp là Viên Lão. Viên Lão nhìn thoáng qua đám bất tử kỵ sĩ kia, sau đó nhìn về phía binh tổ, mỉm cười, không nói gì. Danh thống thứ 3 quan sát Dương Diệp một chút, sau đó nói, Dương Diệp, ngươi cảm thấy các ngươi có hy vọng sao? Dương Diệp lạnh nhạt nói, ngươi cảm thấy thế nào? Danh thống thứ 3 mỉm cười, ta sẽ không nói nhảm với ngươi. Nếu Dương Diệp ngươi nguyện ý mang theo huyền giả đạt tới đại thiện cảnh trở lên đầu hàng, bất tử tộc ta có thể cho bọn ngươi bất tử, còn Dương Diệp ngươi, tôn thượng bàn giao. Nếu nguyện ý dốc sức cho bất tử tộc ta, nàng sẽ đích thân tiến cử ngươi cho tiểu lâu đại nhân, để cho hắn tự mình bồi dưỡng ngươi. Dương Diệp, lúc này, cách đó không xa binh tổ đột nhiên nói, đây là một cơ hội. Dương Diệp nhìn binh tổ kia, binh tổ lại nói, các ngươi ngăn không được bất tử tộc. Cho dù là thời kỳ bách tộc cùng tứ đại gia cường thịnh nhất cũng không cản được. Huống chi hiện tại, đầu hàng đi. Đầu hàng, Dương Diệp cười nói. Như mấy vị lão tổ các ngươi, trở thành một con chó dưới tay người khác. Nghe vậy, thần sắc của binh tổ cực kỳ khó coi. Dương Diệp lại nói. Kỳ thật, ta cũng không có nghĩ đến. Đường đường lão tổ, vậy mà cam nguyện đi làm chó cho người khác. Binh tổ, tò mò hỏi một chút. Tư vị làm chó dễ chịu không? Binh tổ lạnh nhạt nói. Dương Diệp, hy vọng tí nữa ngươi còn có thể nói như vậy. Dương Diệp cười cười, sau đó nhìn danh thống thứ 3. Đến, để cho ta nhìn xem bất tử tộc mạnh như thế nào. Khóe miệng danh thống thứ 3 nổi lên vẻ chế nhạo. Đủ tư cách sao? Lúc này, hơn 10 đạo khí tức đột nhiên từ phía dưới phóng lên trời thoáng qua. Đám người thiên nữ xuất hiện ở bên cạnh Dương Diệp. Đám người thiên nữ cũng không hề rời hư linh đại lục. Lúc trước sau khi trận đại chiến kia kết thúc, đám người thiên nữ bắt đầu điên cuồng tu luyện, ở hư linh tộc tu luyện. Tu vi đám người thiên nữ có thể nói đột nhiên tăng mạnh. Tuy các nàng không bước vào tổ cảnh, nhưng lúc này đã không phải các nàng lúc ban đầu. Cách đó không xa, danh thống thứ 3 nhìn thoáng qua đám người thiên nữ, sau đó cười nói. Không sai, so với thánh nhân bình thường cường đại hơn rất nhiều. Bất quá không có bất kỳ ý nghĩa gì. Xùy, ngay lúc này, một đạo bạch quang lóe lên. Ầm. Danh thống thứ 3 bị chấn đến hơn ngàn trượng. Ở vị trí của danh thống thứ 3, lơ lửng một thanh phương thiên họa kích, chiến thiên. Trong tràng, ánh mắt của tất cả mọi người nhìn về phía Dương Diệp. Chỗ đó, chẳng biết lúc nào xuất hiện một nữ tử mặc quần trắng. An Nam Tĩnh. An Nam Tĩnh nhìn danh thống thứ ba. Bất tử, tộc, rất mạnh sao? Khóe miệng danh thống thứ ba nổi lên vẻ dữ tợn. Ngươi lập tức sẽ biết. Nhưng đúng lúc này, An Nam Tĩnh đột nhiên biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt của danh thống thứ ba. An Nam Tĩnh một tay cầm chiến thiên mãnh liệt đập xuống. Danh thống thứ ba phản ứng cũng cực nhanh, lập tức đưa tay đâm ra. Ầm. Theo một tiếng nổ vang, ở trong mắt của tất cả mọi người, danh thống thứ ba bị chấn liên tục lùi lại. An Nam Tĩnh cũng không tiếp tục truy kích, nàng tay cầm chiến thiên nhẹ nhàng để xuống. Ầm. Phương viên mấy trăm ngàn trượng lập tức run lên kịch liệt. Lúc này, An Nam Tĩnh nhìn về phía danh thống thứ ba. Ta cảm thấy, ngươi rất yếu. Thật sao? Danh thống thứ ba lau máu tươi ở khóe miệng. Nàng cười gằn. Không thể không nói. Ta có chút đánh giá thấp ngươi rồi. Nói xong, chân phải đạp mạnh hư không. Cả người hóa thành một đạo ánh sáng âm u vọt về phía An Nam Tĩnh. Giờ phút này, danh thống thứ ba tựa như một vì sao rơi. Khí thế cường đại đè không gian chung quanh rung động kịch liệt. Nhưng đúng lúc này, tay phải An Nam Tĩnh cầm chiến thiên ném một cái. Xùy, chiến thiên phá không mà đi. Ầm. Ở trong mắt của tất cả mọi người, danh thống thứ ba bị chấn bay ra ngoài. Lần này bay, trọn vẹn bay gần vạn trượng. Giờ khắc này, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Kể cả Dương Diệp cũng chấn kinh rồi. Thực lực của An Nam Tĩnh so với lúc trước mạnh hơn rất nhiều. Như biết rõ trong lòng Dương Diệp khiếp sợ, An Nam Tĩnh quay đầu lại nhìn thoáng qua Dương Diệp. Trận chiến ấy, ta thu hoạch rất nhiều. Nghe thế, Dương Diệp đã minh bạch. Lúc trước trận đại chiến kia, tuy An Nam Tĩnh thiếu chút nữa vẫn lạc, nhưng nàng cuối cùng không có vẫn lạc, mà nàng không vẫn lạc. Ở trong đại chiến gặt hái được rất nhiều. Người ở trong tuyệt cảnh cực kỳ dễ dàng đột phá chính mình. Hiển nhiên, ở trong trận chiến kia, An Nam Tĩnh đột phá chính mình, biến thành cường đại hơn. Kỳ thật, không chỉ An Nam Tĩnh, sau trận chiến ấy, Dương Diệp hắn, còn có đám người thiên nữ. Mỗi cái đều có thu hoạch rất lớn. Cách đó không xa, thần sắc của danh thống thứ ba cực kỳ dữ tợn. Với nàng mà nói, ở trong đồng bậc chịu thiệt, đây không thể nghi ngờ là một sỉ nhục. Lúc này, danh thống thứ ba đột nhiên huýt sáo, thoáng qua. Ở bên cạnh nàng xuất hiện một yêu thú. Nanh ác. Danh thống thứ ba ngồi ở trên lưng nanh ác. Thoáng qua, nó hóa thành một đạo ánh sáng âm u xuất hiện ở trước mặt An Nam Tĩnh. Cùng lúc đó, một cây trường thương đâm thẳng mi tâm của An Nam Tĩnh. Mà thời điểm trường thương cách mi tâm của Dương Diệp nửa tấc, thanh trường thương kia đột nhiên ngừng lại. Bởi vì một tay của An Nam Tĩnh nắm được trường thương. Nhìn thấy một màn này, đồng tử của danh thống thứ ba có chút co rụt. Đúng lúc này, An Nam Tĩnh dùng sức kéo một phát. Cùng lúc đó, nàng nâng lên đầu gối chìa vào bụng danh thống thứ ba. Ầm. Danh thống thứ ba bị chấn bay ra ngoài, nhưng còn chưa kết thúc. Lúc này An Nam Tĩnh nắm trường thương của danh thống thứ ba ném một cái. Xùy, trường thương phá không. Lập tức đâm vào trong cơ thể danh thống thứ ba. Trong đó ẩn chứa lực lượng cường đại đánh danh thống thứ ba bay mấy vạn trượng. Trong tràng, tất cả mọi người nhìn về phía An Nam Tĩnh. An Nam Tĩnh coi thường mọi người. Nàng dùng hai tay cột lại tóc của mình. Sau đó nhìn về phía đám bất tử kỵ sĩ kia. Tay phải cầm chiến thiên chỉ các bất tử kỵ sĩ. Các ngươi, cùng tiến lên. Đám bất tử kỵ sĩ kia, cùng tiến lên. An Nam Tĩnh thật có thể đánh 100 bất tử kỵ sĩ sao? Tự nhiên là không thể, nhưng An Nam Tĩnh dám đánh. Một chữ này làm cho khí thế của An Nam Tĩnh cường đại trước đó chưa từng có. Hai quân giao chiến, cái gì trọng yếu nhất? Tự nhiên là khí thế. Trong tràng, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung ở trên người An Nam Tĩnh. Nếu như không phải Dương Diệp, cô gái trước mắt này chính là tồn tại chói mắt nhất đại thiên vũ trụ. Mà cho dù có Dương Diệp cũng không cách nào hoàn toàn bao trùm quang mang của nàng. Võ thần của đại thiên vũ trụ. Mặc dù là võ thần còn chưa lớn lên, nhưng danh tiếng võ thần, nàng hoàn toàn gánh nổi. Cách đó không xa, đám bất tử kỵ sĩ sắc mặt có chút khó coi. Bị khiêu khích như vậy, các nàng đương nhiên sẽ không ngồi im. Ầm. 100 đạo khí thế cường đại đột nhiên phóng lên trời. 100 đạo khí thế cường đại này bay thẳng đến An Nam Tĩnh. Cỗ khí thế này xuất hiện, vô số huyền giả mặt lộ vẻ hoảng sợ. Cỗ khí thế này cho bọn hắn cảm giác giống như là ngày tận thế tới. Không chung, Dương Diệp đang muốn ra tay, nhưng đúng lúc này, Viên lão bên cạnh hắn đột nhiên đứng ra. Thử xem trận pháp mới của chúng ta đi. Dương Diệp nhìn Viên lão mỉm cười. Sau đó hai tay có chút hư áp. Trong chốc lát, không gian trên không hư linh đại lục đột nhiên rung động. Ngay sau đó, một bàn cờ khổng lồ xuất hiện. Thiên tuyệt kỳ. Thoáng qua, tình cảnh trong tràng đột nhiên biến ảo. Vũ trụ tinh không. Giờ phút này, tình cảnh chung quanh mọi người biến thành vũ trụ tinh không. Ở chung quanh mọi người là tinh không vô tận. Tinh cầu vô tận. Tinh không vô tận. Vũ trụ mênh mông. Ánh mắt tất cả mọi người đều rơi vào trên người Viên lão. Ở dưới vô số người nhìn chăm chú, Viên lão bấm tay nhẹ nhàng điểm một cái. O-O-O-N-G. Vũ trụ tinh không khẽ run lên. Ở chỗ sâu trong vũ trụ tinh không, vô số tinh cầu phát sáng lên. Ngay sau đó, đạo đạo tinh quang mang theo uy áp kinh khủng kích bắn về phía đám bất tử kỵ sĩ. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt danh thống thứ ba thay đổi. Mà những bất tử kỵ sĩ ở bên cạnh nàng, trong mắt cũng cực kỳ ngưng trọng, nguy hiểm. Giờ khắc này, đám người bất tử tộc đều cảm nhận được nguy hiểm. Ra tay. Ngay lúc này, thanh âm của danh thống thứ ba đột nhiên vang lên. Theo thanh âm của danh thống thứ ba vang lên, 100 bất tử kỵ sĩ tay trường thương mãnh liệt ném về phía Viên lão. Trăm thương phát ra cùng một lúc. Xuy xuy xuy xuy xuy. Trường thương qua, không gian bị xé tan thành phấn. Mà thời điểm 100 cây trường thương hội tụ vào một chỗ, tất cả lực lượng tập trung. Bởi vậy, không gian điên cuồng rung rung, lúc nào cũng có thể vỡ nát. Dương Diệp đang muốn ra tay, nhưng Viên lão lắc đầu. Để cho ta nhìn xem thiên tuyệt kỳ trận của Thủy Văn Minh uy lực rốt cuộc lớn như thế nào. Nói xong, hai tay Viên lão đột nhiên kết một thủ ấn kỳ dị. Thoáng qua, thiên tuyệt kỳ bàn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Cùng lúc đó, đạo đạo tinh quang mang theo sát phạt chi khí ác liệt cuồn cuộn quét ra. Ầm. Thiên tuyệt kỳ bàn cứng rắn chặn trường thương của 100 bất tử kỵ sĩ. Cùng lúc đó, trong đó thả ra lực lượng cường đại càng chấn đám bất tử kỵ sĩ liên tục lùi lại. Mà lúc này, Viên lão nhìn về phía Dương Diệp. Mượn sát ý cùng tiểu bạch của ngươi dùng một lát. Sát ý. Thiên tuyệt kỳ bàn, tinh túy chủ yếu ở một chữ tuyệt. Tuyệt. Cũng có thể giải thích thành giết. Đây cũng chính là vì sao lúc trước hắn tiềm phục ở binh giới. Thu thập sát phạt chi khí của binh giới rồi. Dương Diệp không do dự. Kêu Tiểu Bạch ra. Được Dương Diệp ra lệnh. Tiểu chảo của Tiểu Bạch nhẹ nhàng vung lên. Trong chốc lát, vô số linh khí hội tụ vào trong thiên tuyệt kỳ trận. Theo linh khí không ngừng tràn vào, thiên tuyệt kỳ tản mát ra uy áp càng kinh khủng hơn. Đúng lúc này, Dương Diệp bước ra một bước. Huyết kiếm trong tay bắn nhanh ra, rơi vào trong thiên tuyệt kỳ bàn. Trong huyết kiếm, mang theo sát ý tổ cảnh của Dương Diệp hắn. Huyết kiếm nhập bàn cờ. Thiên tuyệt kỳ bàn thả ra sát phạt chi khí lập tức tăng vọt. Lúc này, Viên lão bước ra một bước, bấm tay điểm ra. Giết. Trong chốc lát, vô số tinh quang như mưa kích bắn đi. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của danh thống thứ ba đại biến. Giờ phút này uy lực của trận pháp so với trước đó mạnh hơn ít nhất gấp mấy lần. Coi như các nàng có thể ngăn cản được, cũng sẽ bị trọng thương. Hơn nữa các nàng không nhất định có thể ngăn cản được. Giờ phút này, những tinh quang kia đã đến. Giết! Trong tràng, hơn 100 bất tử kỵ sĩ thanh âm ngay ngắn vang lên. Trong chốc lát, đám bất tử kỵ sĩ kia vọt về phía thiên tuyệt kỳ bàn. Phá trận! Hiện tại, các nàng phải phá trận. Nhưng rất nhiều bất tử kỵ sĩ còn chưa tới gần tuyệt kỳ bàn đã bị những tinh quang kia xé tan thành phấn. Chân chính xé tan thành ấn. Cách đó không xa, nhìn thấy một màn này, Dương Diệp nhíu mày. Hắn do dự một chút, sau đó vẫy tay. Một tia tinh quang màu đỏ rơi vào trong tay hắn. Suy, sợi tinh quang kia lập tức xuyên thủng bàn tay của hắn. Thật mạnh. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn chỗ xa. Cách đó không xa, vô số tinh quang màu đỏ không ngừng xé rách thân thể của những bất tử kỵ sĩ. Những tinh quang này có thể đơn giản xuyên thủng nhục thể của hắn. Ý nghĩa, nếu những bất tử kỵ sĩ kia bị những tinh quang này dính vào, tuyệt đối là không chết cũng bị thương. Sở dĩ bất tử kỵ sĩ mạnh, không phải thân thể mạnh. Ở phương diện thân thể, bất tử kỵ sĩ tuyệt đối kém xa Dương Diệp hắn. Dương Diệp hắn cũng đỡ không nổi. Những bất tử kỵ sĩ kia làm sao ngăn cản? Vẫn lạc, trong sân, bất tử kỵ sĩ bắt đầu vẫn lạc. Thiên Tú từng nói, muốn giết những bất tử kỵ sĩ này, phải có được lực lượng tuyệt đối. Trong nháy mắt hủy diệt đi tất cả sinh cơ của các nàng. Mà hiển nhiên, lực lượng của thiên tuyệt trận có thể làm được dễ dàng. Nhưng đúng lúc này, ở trong vô tận hắc động, chỗ cánh cổng ánh sáng, một cánh tay đột nhiên từ trong đó đưa ra. Ngay sau đó, cánh tay kia nhẹ nhàng quét về phía hư linh đại lục. Ầm, nó quét qua, những tinh quang màu đỏ kia trong nháy mắt tan biến. Nhìn thấy một màn này, đám người Viên Lão nhíu mày. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía vô tận hắc động, thoáng qua, tay phải hắn xoay tròn. Một đạo tinh quang trực tiếp xuyên toa không gian, đi tới vô tận hắc động. Mà lúc này, cánh tay kia nhẹ nhàng điểm một cái. Ầm, một điểm này, chùm sáng màu đỏ vỡ nát mai một. Cùng lúc đó, cánh tay kia đột nhiên tìm tòi về phía trước. Trên không hư linh đại lục đột nhiên xuất hiện một cánh tay. Cánh tay này đè ép xuống hư linh đại lục. Thần sắc của Dương Diệp lập tức ngưng trọng lên. Nếu một trường này rơi xuống, cả hư linh đại lục sẽ hóa thành bụi bặm. Ngay lúc này, Viên Lão đột nhiên nói. Đồng loạt ra tay. Đồng loạt ra tay. Thanh âm của Viên Lão cực kỳ ngưng trọng. Thanh âm rơi xuống. Hai tay kết thủ ấn. Thoáng qua, thiên tuyệt kỳ bàn hóa thành tinh quang chấn tới. Mà cách đó không xa, An Nam Tĩnh cầm chiến thiên mãnh liệt ném ra. Một bên đám người thiên nữ cũng nhao nhao ra tay. Tại chỗ, Dương Diệp không có giữ lại. Bàn tay hắn mở ra, hồng mông tháp xuất hiện. Thoáng qua, hắn nắm hồng mông tháp phóng lên trời, bay thẳng đến bàn tay kia. Rầm rầm rầm rầm. Trên không hư linh đại lục, từng thanh âm nổ vang không ngừng vang lên. Nhưng cánh tay kia vẫn không có biến mất. Phía dưới, trong hư linh thành, vô số người bắt đầu sợ hãi, trốn. Một ít huyền giả nhân loại cùng huyền giả thiên tộc nhao nhao chạy trốn. Trốn ra hư linh thành. Người trốn rất nhiều. Trước đây không lâu, những người này coi hư linh thành như hy vọng cuối cùng. Mà hôm nay, bọn hắn lựa chọn chạy trốn khỏi địa phương lúc trước bọn họ coi là hy vọng. Bất quá vẫn có rất nhiều người ở lại. Trong hư không, tuy bàn tay kia không nghiền nát nhưng tốc độ chậm lại rất nhiều. Nhưng bất kể là Dương Diệp hay mọi người đều rất rõ ràng. Tiếp tục như vậy căn bản không phải biện pháp. Ngay lúc này, tay phải Dương Diệp đặt ở mi tâm. Chỗ đó, một đạo hồng mang hiện ra. Tiểu hồng xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp trầm giọng nói. Vào đi. Tiểu hồng mở mắt. Trong mắt mang theo vẻ vui thích. Sau một khắc, nàng hóa thành một đạo huyết mang xông vào mi tâm của Dương Diệp. Ầm. Trong chốc lát, một cỗ sát ý ngút trời càn quét ra. Thoáng qua, cỗ sát ý này phóng lên trời, trực tiếp đánh về phía cự thủ. Ầm. Sát ý đánh vào, trực tiếp đánh rách nó. Ở trong mắt của tất cả mọi người, dưới cự thủ kia, Dương Diệp lần nữa đâm một cái. Xùy. Huyết kiếm trong tay hắn đâm vào cự thủ. Nhưng lúc này, một cỗ lực lượng kinh khủng từ trong cự thủ trút xuống. Ầm. Cả người Dương Diệp bị chấn bay. Nhưng cự thủ kia cũng răng rắc một tiếng, sau đó vỡ nát. Ngay sau đó, ở dưới ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người, cự thủ kia đột nhiên nổ tung. Vô số mảnh vỡ năng lượng từ chân trời rơi xuống. Nhìn thấy một màn này, trong lòng đám người Viên Lão thở dài một hơi. Nhưng lúc này, ở vô tận hắc động, lại duỗi ra một cánh tay. Bất quá mới vừa ra, một đạo ánh sáng đột nhiên đánh vào trên bàn tay kia. Ầm. Cánh tay kia ầm ầm vỡ vụn. Yên lặng một cái chớp mắt trong cánh cổng ánh sáng. Một giọng nói truyền ra. Người phương nào? Thanh âm như sấm rền vang lên ở trong vô tận hắc động. Nhưng không có ai đáp lại. Yên lặng một cái chớp mắt. Lại một bàn tay từ trong đó dò ra. Cánh tay này trực tiếp xuyên toa không gian. Dò về phía hư linh đại lục. Nhưng còn chưa tới hư linh đại lục. Cánh tay này đã bị một đạo ánh sáng oanh trúng. Ở trong thông đạo không gian, cánh tay này trực tiếp nổ tung, cùng một chỗ nổ tung, còn có vùng không gian kia, vô tận hắc động, chỗ cánh cổng ánh sáng, nơi đây yên tĩnh giống như chết. Trầm mặc một cái chớp mắt, một giọng nói từ trong đó truyền ra, có chút ý tứ, thanh âm rơi xuống, trong chàng lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Trên không hư linh đại lục, đám bất tử kỵ sĩ kia đột nhiên quay người rời đi. Theo bất tử kỵ sĩ rút khỏi, hư linh đại lục lần nữa khôi phục bình tĩnh. Nhưng giờ phút này, Dương Diệp cực kỳ không bình tĩnh. Giờ phút này, toàn thân Dương Diệp huyết hồng. Sát ý vô cùng vô tận không ngừng từ trong cơ thể hắn phát ra. Cả bầu trời của hư linh đại lục bị nhuộm đỏ. Ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn về Dương Diệp. Cách đó không xa hai mắt Dương Diệp nhắm nghiền. Trong tay hắn, huyết kiếm điên cuồng rung động. Sát ý này, Dương Diệp có chút không khống chế được. Hắn vốn là sát ý tổ cảnh đỉnh phong. Bất quá còn tốt. Hắn miễn cưỡng có thể khống chế. Nhưng tăng thêm sát lục chi linh. Sát ý của hắn cường đại trước đó chưa từng có. Điều này cũng đột phá điểm tới hạn hắn có thể thừa nhận được. Bởi vậy hiện tại hắn không thể nghi ngờ là vô cùng nguy hiểm. Mà đám người viên lão cũng ý thức đến điểm này. Thần sắc mọi người đều có chút ngưng trọng, hơn nữa mang theo một tia đề phòng. Nếu Dương Diệp đột nhiên ra tay, đối với mọi người mà nói, không thể nghi ngờ là một tai nạn. Bây giờ Dương Diệp, tùy tiện một kiếm, đều đủ để đơn giản đánh chết một vị thánh nhân. Ngay lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên trôi giạt đến trước mặt của Dương Diệp. Viên lão muốn ngăn cản, bất quá lại bị An Nam Tĩnh ngăn cản. An Nam Tĩnh nhìn về phía Tiểu Bạch cùng Dương Diệp. Hắn sẽ không làm thương tổn nàng. Viên lão do dự một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Nhưng đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên cầm kiếm chém một phát. Một kiếm này rơi vào vị trí cách đỉnh đầu Tiểu Bạch nửa tấc. Trong đó ẩn chứa sát ý cường đại nhuộm đỏ Tiểu Bạch. Giờ khắc này, Tiểu Bạch biến thành màu đỏ như máu. Nhưng Tiểu Bạch không hề sợ hãi. Nàng cứ như vậy nhìn Dương Diệp. Một lát sau, tay trái Dương Diệp đột nhiên đặt ở trên đầu Tiểu Bạch. Nhẹ nhàng vuốt vuốt. Không sợ sao? Tiểu Bạch lắc đầu. Dương Diệp nhếch miệng cười cười. Chỉ có điều giờ phút này nụ cười của hắn có chút kinh dị. Tay trái Dương Diệp đặt ở mi tâm mình. Sau đó nói khẽ. Có thể đi ra. Ầm. Thanh âm rơi xuống. Một đoàn ánh sáng màu đỏ từ mi tâm của hắn vọt ra. Đúng là Tiểu Hồng. Sau khi Tiểu Hồng ra ngoài, quanh người Dương Diệp tản ra sát ý lập tức giảm đi rất nhiều. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại. Qua hồi lâu, sát ý trên người hắn triệt để tản đi. Lúc này, Tiểu Bạch bay đến trên bả vai hắn. Sau đó ôm cổ Dương Diệp cọ cọ. Dương Diệp mỉm cười. Sau đó nhìn Tiểu Hồng. Lúc này đây, cảm ơn ngươi. Nếu như không phải Tiểu Hồng tương trợ, hắn muốn phá vỡ cự thủ kia vẫn rất khó khăn. Tiểu Hồng nhếch miệng cười cười, cũng bay đến trên vai Dương Diệp. Mà lúc này, Tiểu Bạch hung hăng lườm nàng một cái. Người kia hiển nhiên sợ Tiểu Bạch, có chút ủy khuất nhảy xuống. Mà lúc này, Dương Diệp đột nhiên nhấc nàng đến trên bả vai mình, sau đó cười nói. Tiểu Bạch, vừa rồi nàng giúp ta rất nhiều. Tiểu Bạch vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, sau đó tiểu trảo vung vung. Vô số linh khí tràn về Tiểu Hồng. Tiểu Hồng đại hỉ, hấp thu sạch những linh khí kia. Dương Diệp đưa hai tiểu gia hòa vào trong Hồng Mông Tháp. Sau đó hắn nhìn về phía đám người viên lão. Về hư linh điện đi. Viên lão nhẹ gật đầu. Rất nhanh, mọi người đi tới hư linh điện. Trong điện, Dương Diệp trầm giọng nói. Vừa rồi người nọ, hẳn là cường giả sau lưng bất tử tộc. Chẳng qua là, chẳng biết tại sao đối phương lại đột nhiên buông tha ra tay. Ta cảm giác được có người đang xuất thủ tương trợ. Lúc này viên lão nói. Ta cảm nhận được một cỗ lực lượng khác. Cường giả bất tử tộc kia rất có thể là bị cỗ lực lượng này cản trở. Một cỗ lực lượng khác. Dương Diệp nhíu mày. Sẽ là ai chứ? Viên lão khẽ lắc đầu. Không biết, ở trong ta biết. Có thể có năng lực này. Chỉ có một vị. Mà vị kia hẳn là sẽ không xuất thủ mới đúng, mà ngoại trừ vị kia. Nói đến đây, hắn nhíu mày. Dương Diệp nhìn viên lão. Viên lão nói vị kia là người phương nào? Viên lão nhìn về phía Dương Diệp. Một vị kiếm tu không cầm kiếm. Theo ta được biết, hắn cùng với ngươi đến từ một địa phương. Tiêu Giao Tử. Dương Diệp minh bạch viên lão nói người kia là người phương nào. Chính là Tiêu Giao Tử. Tiêu Dao Tử ra tay. Dương Diệp cũng thấy không có khả năng. Tiêu Dao Tử không có lý do gì ra tay. Cho dù là tìm đối phương luận bàn, cũng sẽ không ở lúc này ra tay giúp đỡ. Dùng tính cách của Tiêu Dao Tử, nhất định sẽ đi Bất Tử tộc tìm đối phương. Mà nếu như không phải Tiêu Dao Tử, vậy là ai chứ? Mà ngoại trừ Tiêu Dao Tử, lại có ai có năng lực này? Dương Diệp trầm tư hồi lâu, sau đó lắc đầu, hắn không suy nghĩ vấn đề này. Hắn nhìn Viên Lão. Viên Lão, lúc trước Thiên Tuyệt Kỳ Bàn của ngươi, vì sao uy lực cường đại như thế? Viên Lão cười nói, thứ này là kết quả của thời đại Thủy Văn Minh. Uy lực của nó cũng nằm ngoài dự đoán của ta. Thủy Văn Minh, cả đại thiên vũ trụ, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, có tất cả bốn văn minh, Thủy Văn Minh, Bất Tử tộc, sau Bất Tử tộc là Hư Linh tộc. Nếu như nghiêm chỉnh mà nói, chỉ có ba văn minh, chính là Thủy Văn Minh, Hư Linh tộc, còn có Bách tộc bây giờ. Bởi vì Bất Tử tộc là ngoại lai giả, hơn nữa Bất Tử tộc không có chính thức tiến vào đại thiên vũ trụ. Trong mấy văn minh này, Thủy Văn Minh không thể nghi ngờ là cực kỳ thần bí. Còn mạnh như thế nào, Dương Diệp không biết, nhưng có thể xác định là Thủy Văn Minh này rất mạnh. Bất Tử tộc này quá mạnh mẽ. Lúc này Viên Lão đột nhiên nói, dùng thực lực của chúng ta bây giờ chống lại bọn hắn, căn bản không có phần thắng. Theo như ta suy đoán, bọn hắn nhất định là có âm mưu cùng kế hoạch gì lớn hơn. Bằng không thì đại quân của bọn hắn đã sớm áp tới. Hơn nữa, bọn hắn rõ ràng chiêu hàng. Từ điểm đó mà xem, bọn hắn nhất định là có kế hoạch khác. Đương nhiên, mặc kệ bọn hắn có kế hoạch gì, giữa chúng ta và bọn hắn thực lực cách xa là không thể nghi ngờ. Thực lực cách xa. Trong đại điện trầm mặc lại, cho dù là Dương Diệp không thừa nhận cũng không được. Bất Tử tộc thật sự quá mạnh mẽ, ngạnh kháng Bất Tử tộc, bọn hắn thật sự không có bất kỳ phần thắng. Nhưng Dương Diệp hắn có thể như đám người binh tổ, bỏ qua những người phía dưới, đi đầu hàng Bất Tử tộc. Đầu hàng. Lúc này Dương Diệp đứng lên. Chư vị, các ngươi nguyện ý đầu hàng sao? Mọi người còn không nói chuyện, Dương Diệp lại nói. Dù sao Dương Diệp, ta sẽ không đầu hàng xuống, ta tình nguyện chiến đến chết, cũng không muốn đi quỳ sống. Viên Lão cười nói, không ai nguyện ý quỳ sống, bất quá, chúng ta phải tính làm sao để sinh tồn. Dương Diệp nói, Viên Lão có ý tưởng gì không? Viên Lão lắc đầu, không có ý đặc biệt gì, bất quá, ý tưởng xấu nhất là có, chính là cùng Bất Tử tộc lưỡng bại câu thương. Thiên Tuyệt Kỳ Bàn này là một chí bảo, khi tất yếu có thể làm nổ, mà nếu ta làm nổ nó, lôi đi chừng trăm vị Bất Tử kỵ sĩ vẫn có thể. Đương nhiên, Hồng Mông Tháp của ngươi cũng được, nếu làm nổ nó, nhất định có thể kéo rất nhiều Bất Tử kỵ sĩ chôn cùng. Ầm. Ngay lúc này, một vệt kim quang đột nhiên từ trong cơ thể Dương Diệp vọt ra, đạo kim quang kia trực tiếp đánh về phía Viên Lão. Ầm. Theo một tiếng nổ vang, Viên Lão bị oanh đã ngoài đại điện. Xuất thủ không phải người khác, đúng là Hồng Mông Tháp. Sau khi đánh bay Viên Lão, Hồng Mông Tháp còn muốn xuất kích, bất quá lại bị Dương Diệp ngăn cản. Thời khắc này Hồng Mông Tháp có thể nói là hết sức tức giận, làm nổ nó. Nói đùa gì vậy? Dương Diệp nói khẽ. Viên Lão chẳng qua là chỉ đùa một chút. Hồng Mông Tháp run rẩy, còn rất tức giận. Dương Diệp lắc đầu im lặng. Viên Lão này thật là, không biết gia hỏa này có được linh trí cực cao sao? Trước mặt nó nói muốn làm nổ nó, đây không phải tìm việc. Cách đó không xa, Viên Lão đi đến. Hắn nhìn thoáng qua Hồng Mông Tháp, sau đó cười khổ. Lúc trước là lão hủ lỡ lời, thứ lỗi, thứ lỗi. Hồng Mông Tháp run rẩy, sau đó tiến vào trong cơ thể Dương Diệp. Ngay lúc này, ngoài thành đột nhiên truyền đến tiếng ồn ào. Mọi người trong điện nhìn về phía ngoài thành. Rất nhanh, Dương Liêm Xương tiến vào trong đại điện, sau đó nói, trước kia, rất nhiều người chạy ra Hư Linh Thành, mà bây giờ, bọn hắn thấy Hư Linh Thành vô sự, cho nên lại trở về. Nghe vậy, mọi người nhíu mày, đi xem. Dương Diệp nói xong, mang theo mọi người đi ra đại điện. Ngoài thành, giờ phút này, vô số người ở bên ngoài Hư Linh Thành cãi nhau. Bất quá, sau khi nhìn thấy đám người Dương Diệp, trong tràng lập tức yên tĩnh trở lại. Dương Diệp nhìn thoáng một phát, thần sắc trầm như nước. Ngoài thành, người rất nhiều, tầm 10 vạn. Những người này có nhân tộc, cũng có thiên tộc. Xử lý như thế nào? Bên cạnh Dương Diệp, Dương Liêm Sương nói khẽ. Chúng ta muốn vào thành. Lúc này, phía dưới lại có người đột nhiên giống lên. Vào thành. Theo thanh âm này vang lên, vô số người bắt đầu đi theo giống lên. Tay phải Dương Diệp khẽ vẫy. Trong chốc lát, một trung niên bị hắn bắt ra. Nhìn thấy Dương Diệp, trung niên kia hiển nhiên có chút sợ hãi, căn bản không dám nhìn Dương Diệp. Dương Diệp đi đến trước mặt trung niên kia. Ngươi muốn vào thành, dựa vào cái gì? Ta. Trung niên kia không biết làm sao. Dương Diệp quay đầu nhìn mọi người phía dưới. Mới vừa rồi không phải các ngươi đều muốn ra khỏi thành sao? Ta để cho các ngươi ra khỏi thành. Hiện tại, các ngươi lại muốn trở về. Coi nơi này làm cái gì? Vừa rồi tình thế nguy cấp như vậy, chúng ta cũng không thể ở trong đó chờ chết chứ. Lúc này, trung niên trước mặt Dương Diệp nói khẽ. Tình thế nguy cấp. Dương Diệp quay người nhìn trung niên kia. Vậy chúng ta thì sao? Chúng ta ở trong hư không cùng bất tử tộc đại chiến. Là vì cái gì? Nói đến đây, Dương Diệp quay người nhìn mọi người phía dưới. Cùng lúc đó, thanh âm đột nhiên có chút dữ tợn. Các ngươi có biết, nếu chúng ta không chiến, chúng ta sẽ không chết. Nhưng các ngươi, toàn bộ các ngươi đều phải chết. Như thế nào? Chúng ta bảo hộ các ngươi là đương nhiên. Nếu nghĩ như thế, vậy ta nói cho các ngươi biết. Các ngươi sai hoàn toàn. Từ giờ phút này, phàm là người ở ngoài thành, bất kể là nhân tộc hay thiên tộc, trong một phút đồng hồ vẫn còn, toàn bộ tru sát. Các ngươi đã muốn đi, vậy vĩnh viễn đừng trở về cho lão tử. Ngươi, bên cạnh Dương Diệp, trung niên kia chỉ vào Dương Diệp. Ngươi quá tàn nhẫn. Bên ngoài đều là quân đoàn của bất tử tộc. Ngươi đuổi chúng ta đi, là giết chúng ta. Dương Diệp, ngươi, ngươi không thể làm như vậy. Ngươi không thể ích kỷ như vậy. Ngươi, Dương Diệp trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nhìn về phía Liêm Sương. Liêm Sương, ngươi nói, nếu như vừa rồi chúng ta chết trận, có người nhặt xác cho chúng ta hay không? Dương Liêm Sương trầm mặc. Bi ai? Lúc này đây, Dương Diệp đột nhiên cảm giác mình có chút bi ai. Hoặc có lẽ là có chút tâm lạnh. Hắn để những người này tiến vào hư linh thành. Tự nhiên là xuất phát từ hảo ý. Không có nghĩ qua để những người này đi chống cự bất tử tộc. Nhưng những người này coi hết thảy là đương nhiên. Đương nhiên, những người này cho rằng Dương Diệp bảo vệ bọn hắn là chuyện đương nhiên. Mà nếu Dương Diệp hắn không bảo hộ, chính là tàn nhẫn, chính là tự tư. Nhưng những người này chưa bao giờ cân nhắc qua hắn cùng với đám người Dương Liêm Sương. Có thể nói, nếu như vừa rồi trận chiến ấy bọn hắn chết trận, sợ là ngay cả người nhặt xác cho bọn hắn cũng không có. Cách đó không xa, Dương Liêm Sương cũng trầm mặc. Lúc này đây, tâm nàng cũng có chút lạnh. Trên đời luôn có một số người như vậy, cho rằng người khác vì bọn họ làm hết thảy đều là chuyện đương nhiên. Mà một ngày nào đó, khi người khác không vì bọn họ làm việc, bọn hắn liền cho rằng người khác ích kỷ, cho rằng người khác không giảng tình nghĩa. Người đều là tự tư. Dương Diệp lắc đầu, sau đó xoay người rời đi. Trung niên kia nhìn thấy một màn này, còn muốn nói điều gì. Nhưng lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói, câm miệng, các ngươi nhớ kỹ. Dương Diệp ta không nợ các ngươi, không có nghĩa vụ liều cho các ngươi, chết cho các ngươi. Trong nửa khắc đồng hồ, nếu ngoài thành còn có người, có bao nhiêu, ta giết bao nhiêu. Nếu như các ngươi cảm thấy ta sẽ không động thủ, liền thử xem. Dương Diệp, lúc này, trung niên kia đột nhiên nóng nảy. Ngươi, ngươi không thể làm như vậy. Ngươi, xùy. Đầu trung niên kia đột nhiên bay ra ngoài. Máu tươi như trụ. Ngoài thành, tất cả mọi người ngây dại. Giờ khắc này, mọi người ở ngoài thành sợ hãi. Dương Diệp. Giờ khắc này bọn hắn nhớ tới người trước mắt này là ai? Đây chính là Dương Diệp. Dương Diệp giết người không chớp mắt. Mà giờ phút này bọn hắn mới phát hiện một điểm. Lúc trước, bọn hắn ở trong thành. Kỳ thật phát hiện Dương Diệp cũng không có đáng sợ như vậy. Phải nói nhiều khi Dương Diệp rất hòa ái. Bởi vậy, bọn hắn sợ hãi Dương Diệp càng ngày càng ít. Nhưng giờ phút này bọn hắn đột nhiên phát hiện Dương Diệp kia lại trở về. Dương Diệp so với bất tử tộc càng đáng sợ hơn lại trở về. Dương Diệp không có để ý mọi người ngoài thành cùng Dương Liêm Sương tiến vào hư linh thành. Mà nửa khắc đồng hồ rất nhanh thì qua. Bất quá ngoài thành, vẫn có rất nhiều người không hề rời đi. Lúc này, một tiếng kiếm reo đột nhiên từ trong thành vang lên. Thoáng qua, một thanh huyết kiếm từ trong thành bay ra. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt mọi người đại biến, như điên bỏ chạy về bốn phía. Chỉ chốc lát, ngoài thành đã không có một bóng người. Trong thành, hư linh điện, đều là người đáng thương. Viên lão nói khẽ, Dương Diệp lắc đầu. Ta có thể giúp ngươi, nhưng nếu như ngươi coi trợ giúp của ta là chuyện đương nhiên, cho rằng ta nên trợ giúp ngươi, như vậy thật có lỗi. Ta sẽ tát ngươi một cái, để cho ngươi thanh tỉnh một chút. Viên lão nhẹ gật đầu, sau đó nói, tiếp đó, chúng ta làm thế nào? Dương Diệp đang muốn nói. Ngay lúc này, đột nhiên hắn ngẩng đầu, sau một khắc, hắn cùng với mọi người trong điện toàn bộ biến mất, đi tới trên không hư linh đại lục. Ở trên không hư linh đại lục, có một nữ tử đeo ba cây trường thương, Độc Cô Tuyệt Thiên. Độc Cô Tuyệt Thiên nhìn lướt qua hư linh đại lục phía dưới, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Không nghĩ tới, 100 bất tử kỵ sĩ tăng thêm một vị danh thống, cũng không thể bắt lại nơi đây. Ngược lại còn hao binh tổn tướng, Dương Diệp, ngươi thực để cho ta ngoài ý muốn. Dương Diệp nói, có chút hiếu kỳ, bất tử tộc ngươi chiêu hàng mấy vị lão tổ kia, đến cùng là vì cái gì? Ngươi đầu hàng, chẳng phải sẽ biết. Độc Cô Tuyệt Thiên nói, đầu hàng. Dương Diệp lắc đầu, người Dương gia ta, không có thói quen đầu hàng. Độc Cô Tuyệt Thiên đi tới trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp, vũ trụ rất lớn, đi theo bất tử tộc ta, ngươi mới có thể đi càng xa, phản kháng, không có đường sống. Ta thấy ngươi là một nhân tài, mới nói với ngươi nhiều như vậy, chớ làm hại mình, còn có những người bên cạnh ngươi. Dương Diệp cười nhẹ, ta cảm thấy, người khi sống, phải sống thư thái, sống tự do. Đầu hàng bất tử tộc, bị người khác hô đến gọi đi, nhìn thần sắc người khác sống, cách sống này, Dương Diệp ta khinh thường. Thật sao? Độc Cô Tuyệt Thiên cười cười, sau đó tay phải vung lên trong chốc lát. Sau lưng nàng xuất hiện mấy trăm bất tử kỵ sĩ. Đại quân áp đỉnh. Độc Cô Tuyệt Thiên nhìn Dương Diệp. Ở chỗ này, chúng ta đã lãng phí quá nhiều thời gian. Dương Diệp, đằng sau ta có tất cả 570 bất tử kỵ sĩ. Các nàng đều là tinh anh trong tinh anh của bất tử tộc ta. Nếu bàn về một mình đấu, có lẽ không bằng ngươi. Nhưng các nàng là quân đội, không phải dũng phu, không sẽ cùng ngươi một chọi một, cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Hàng hay không hàng, nếu không đầu hàng, ta có thể bảo đảm. Một khắc sau, cả hư linh đại lục, không có một người sống nào. Hàng hay không hàng, trong tràng đột nhiên yên tĩnh trở lại. Lúc này, Độc Cô Tuyệt Thiên lại nói, Dương Diệp, ngươi không phải hư linh tộc, ngươi không có năng lực ngăn cản bất tử tộc ta. Mà bất tử tộc ta đối với ngươi sở dĩ như vậy, chẳng qua cảm thấy ngươi là một nhân tài, lại được sát lục chi linh của bất tử tộc ta. Bởi vậy, bất tử tộc ta muốn ngươi gia nhập chúng ta, cùng dựng nghiệp lớn. Đầu hàng, Dương Diệp nhìn chung quanh, ở xung quanh hắn, là An Nam Tĩnh, là đám người thiên nữ cùng viên lão. Dương Diệp cười nói, các ngươi nguyện ý đầu hàng không? Đầu hàng, An Nam Tĩnh nhìn thoáng qua Dương Diệp, không nói gì, mà đám người minh nữ cũng không nói gì. Bất quá các nàng vẫn đứng ở bên Dương Diệp, ý kia đã rất rõ ràng. Về phần viên lão cười cười, sau đó nói, loại chuyện đầu hàng này, thật sự làm không được, không có tôn nghiêm a. Dương Diệp nhìn Độc Cô Tuyệt Thiên, nhìn thấy không? Độc Cô Tuyệt Thiên nhẹ gật đầu, sau đó nói, đã như vậy, các ngươi đều đi chết đi. Nói xong, tay phải nàng vung lên. Trong chốc lát, mấy trăm bất tử kỵ sĩ ở sau lưng nàng bay thẳng về phía hư linh đại lục. Nhưng đúng lúc này, một người áo đen đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Ngay sau đó, hai tay người áo đen kia ở trước ngực kết một thủ ấn kỳ dị. Thoáng lơ qua, một giọng nói vang lên. Thiên địa vạn vật nơi đây, nghe lệnh của ta, tụ họp. Thanh âm rơi xuống. Ầm, cả đại thiên vũ trụ. Tất cả không gian run lên kịch liệt. Ngay sau đó, ở trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, vô số lực lượng như thủy triều từ bốn phương tám hướng tụ đến. Giờ khắc này, cả đại thiên vũ trụ sôi trào. Ngay lúc này, người áo đen kia đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp. Để cho nàng ra giúp ta. Tiểu Bạch, Dương Diệp còn không nói chuyện, Tiểu Bạch liền nhảy ra. Sau khi Tiểu Bạch xuất hiện, nàng nhìn thoáng qua người áo đen. Sau đó cái miệng nhỏ nhắn phun ra. Ầm. Một cỗ linh khí cực kỳ khủng bố đột nhiên xuất hiện ở bốn phía. Càng ngày càng nhiều lực lượng hội tụ đến. Giờ khắc này, toàn bộ sinh linh trong đại thiên vũ trụ đều cống hiến ra một phần lực lượng nhỏ yếu của mình. Những lực lượng này đơn thể rất nhỏ yếu, nhưng toàn bộ hội tụ, đó là kinh khủng cỡ nào. Chỉ là khí thế, liền chấn mấy trăm bất tử kỵ sĩ lui gần vạn trượng, mà lực lượng cường đại trong đó càng ép nanh ác của bất tử kỵ sĩ khom người. Cùng lúc đó, không gian đột nhiên tầng tầng co rút lại. Không đến một hồi, không gian chung quanh tạo thành một cái lồng giam vây khốn 600 bất tử kỵ sĩ. Mà ở xung quanh không gian này là lực lượng của vô số sinh linh. Nhưng mấy trăm bất tử kỵ sĩ kia cũng cường hãn. Vậy mà thiếu chút nữa phá vỡ lồng giam. Bất quá thời điểm này, người áo đen kia nhìn về phía Tiểu Bạch. Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, ý kia là đang hỏi, cái gì? Người áo đen lắc đầu, giờ phút này, trong lòng người áo đen giống như có một vạn con ngựa đang lao nhanh, đây chính là linh chủ. Trong thiên địa, địa vị của linh chủ không hề thua nàng, mà bây giờ, hoàn toàn chính là một sinh vật cái gì cũng không biết. Người áo đen lần nữa lắc đầu, sau đó nói, linh khí, áp xúc linh khí trong thiên địa ngăn chặn các nàng. Giờ khắc này, Tiểu Bạch đã minh bạch, tiểu trảo nhẹ nhàng vung lên, trong chốc lát, vô số linh khí hội tụ, thoáng qua. Lồng giam vốn bị mấy trăm bất tử kỵ sĩ đánh rách biến thành kiên cố như sắt thép. Mà cả đại thiên vũ trụ còn có vô số lực lượng cùng linh khí liên tục không ngừng tụ đến. 600 bất kỵ sĩ bị áp chế gắt gao. Chúng sinh chi lực. Giờ khắc này, Dương Diệp có chút minh bạch lúc trước Thiên Tú nói chúng sinh chi lực là gì rồi. Cái này là chúng sinh chi lực chân chính. Sát ý của hắn đạt tới tổ cảnh, cũng là chúng sinh chi lực tương trợ thành. Nhưng chúng sinh chi lực kia cùng chúng sinh chi lực trước mắt này yếu hơn rất nhiều. Dương Diệp nhìn thoáng qua người áo đen. Hắn đã nhận ra người này. Người này chính là vũ trụ chi linh. Đại thiên vũ trụ chi linh. Trụ linh. Về phần vì cái gì đối phương đi ra giúp hắn, hắn có chút không hiểu. Bất quá thực lực của đối phương vượt xa tưởng tượng của hắn. Xa xa, 600 bất tử kỵ sĩ bị đại thiên vũ trụ dùng chúng sinh chi lực áp chế gắt gao. Mặc kệ 600 bất tử kỵ sĩ phản kháng như thế nào, lồng giam kia cũng không nhúc nhích. Cùng lúc đó, trong lồng giam ẩn chứa lực lượng cường đại bắt đầu ăn mòn 600 bất tử kỵ sĩ. Nhưng ngay lúc này, ở vô tận hắc động, một cánh tay đột nhiên đưa ra ngoài. Cánh tay kia cách không vỗ lên lồng giam. Ầm. Lồng giam lập tức rạn nứt ra. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt mọi người đại biến. Mà lúc này, cánh tay kia lần nữa vỗ vào lồng giam. Ầm. Theo một tiếng nổ lớn, lồng giam nổ tung. Cả người trụ linh bay ra ngoài. Lực lượng chúng sinh giống như thủy triều thối lui. Cách đó không xa, Độc Cô Tuyệt Thiên hít sâu một hơi. Sau đó gằn giọng nói. Giết. Ta muốn hư linh đại lục này. Không để lại một người sống. Nói xong, nàng cùng những bất tử kỵ sĩ ở sau lưng bay thẳng đến đám người Dương Diệp. Dương Diệp nhíu mày, tay có chút xoáy. Một thanh kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Nhưng đúng lúc này, O-O-O-N-G, một tiếng kiếm reo từ chân trời xa xôi vang lên. Thoáng qua, một ánh kiếm màu vàng óng từ chân trời điện xạ đến. Thoáng qua, luồng ánh kiếm màu vàng óng kia rơi vào trước mặt Dương Diệp. Kiếm quang tản đi. Một nữ tử váy tím xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Kiếm thủ. Kiếm thủ nhìn Dương Diệp. Ý của quân chính là ý của ta. Nói xong, thân hình run lên, hóa thành một thanh kiếm treo lơ lửng ở trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó duỗi tay nắm kiếm. Ầm. Trong chốc lát, một cổ kiếm ý kinh khủng từ trong cơ thể Dương Diệp cuồn cuộn quét ra. Sau khi kiếm ý xuất hiện, lập tức đè lại sát ý quanh người hắn. Dương Diệp cầm theo kiếm thủ chậm rãi đi về phía đám bất tử kỵ sĩ. Kiếm đến. O, O, O, N, G. Giờ khắc này, vô số tiếng kiếm reo từ các ngõ ngách của đại thiên vũ trụ vang lên. Ngay sau đó, vô số kiếm quang phóng lên trời, tụ về phía hư linh đại lục. Một màn này, cực kỳ đồ sộ. Kiếm thủ thần phục. Giờ khắc này, kiếm thủ chân chính thần phục. kiếm thủ là nhân nghĩa kiếm. Nàng có linh trí của mình, nàng rất rõ ràng. Lúc này đây, nếu như bên Dương Diệp không thể ngăn trở đại quân bất tử tộc, cả đại thiên vũ trụ sẽ biến thành cái dạng gì? Nếu đám người Dương Diệp thất bại, toàn bộ sinh linh của hư linh đại lục sẽ bị tru sát, ngay sau đó là cả đại thiên vũ trụ. Cuối cùng, nàng lựa chọn thần phục Dương Diệp. Thời điểm Dương Diệp tay cầm kiếm thủ, kiếm ý của hắn lập tức tăng vọt. Giờ khắc này, kiếm ý của hắn đã ngăn chặn sát ý, nhưng rất nhanh, sát ý của hắn dưới sự trợ giúp của sát lục chi linh lại điên cuồng tăng vọt. Bất quá lúc này đây sát ý kia không có thể áp chế kiếm ý. Bởi vì có kiếm thủ ở đây, đại thiên vũ trụ đệ nhất kiếm, vạn kiếm đứng đầu. Giờ phút này, sát ý của hắn cùng kiếm ý thuộc về ai cũng không áp chế nổi ai. Nếu như không phải Dương Diệp, hai cô ý cảnh này nhất định sẽ đánh nhau. Ai cũng không phục ai. Trong tràng, Dương Diệp một câu kiếm đến. Vô số kiếm không ngừng từ các giới của đại thiên vũ trụ xuyên thẳng qua không gian. Chỉ chốc lát, trên không hư linh đại lục xuất hiện rậm rạp chẳng chịt kiếm. Những kiếm này đều không phải phàm vật mà là kiếm có linh tính. Trong tràng, mọi người nhìn thấy một màn này, thần sắc đều có chút ngưng trọng. Đặc biệt là đám bất tử kỵ sĩ kia, thực lực cá nhân Dương Diệp, khi lấy được thanh kiếm này, lần nữa tăng lên không ít. Ngay lúc này, Dương Diệp đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang vọt về phía đám bất tử kỵ sĩ kia. Mà sau lưng Dương Diệp, vô số kiếm hóa thành kiếm quang theo sát. Tình cảnh như vậy hết sức đồ sộ rung động. Cách đó không xa, hai mắt Độc Cô Tuyệt Thiên híp lại. Sau một khắc, tay cầm trường thương đâm ra một cái. Mà lúc này, kiếm của Dương Diệp đã tới. Ầm, theo một tiếng nổ vang, ở trong ánh mắt của vô số người, Độc Cô Tuyệt Thiên bị chấn đến vạn trượng. Mà lúc này, Dương Diệp đã xông vào trong đám bất tử kỵ sĩ. Trong đó một bất tử kỵ sĩ bay thẳng đến Dương Diệp. Nhưng, xùy, theo một âm thanh xé gió vang lên, đầu của bất tử kỵ sĩ bay ra ngoài. Nhưng thân thể vẫn còn bay, trọn vẹn lao ra mấy trăm trượng mới dừng lại. Mà ở trong tay Dương Diệp, cầm theo đầu lâu của một bất tử kỵ sĩ, máu tươi còn chảy. Cái đầu kia hai mắt trợn lên, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Dương Diệp mở hai mắt nhìn về phía đám bất tử kỵ sĩ kia, ánh mắt một đỏ một vàng. Màu đỏ kia tự nhiên là đại biểu sát ý, mà bên vàng thì đại biểu kiếm ý. Dương Diệp nhìn cái đầu trong tay, sau đó nhìn về phía đám bất tử kỵ sĩ kia. Thực yếu. Nói xong, cái đầu trong tay Dương Diệp nổ tung. Ngay sau đó, một đạo kiếm quang lóe lên. Cách đó không xa, sắc mặt đám bất tử kỵ sĩ kia đại biến. Giờ phút này lực lượng của Dương Diệp quả thực nằm ngoài dự đoán của các nàng. Giết. Ngay lúc này, Độc Cô Tuyệt Thiên đột nhiên nói. Thanh âm rơi xuống. Tất cả bất tử kỵ sĩ bay thẳng đến Dương Diệp. Dương Diệp bước ra một bước, một cỗ lực lượng vô hình xuất hiện ở bốn phía. Kiếm vực. Trong kiếm vực, vô số kiếm điên cuồng rung rung. Đạo đạo kiếm quang không ngừng từ trong mỗi một chuôi kiếm bắn ra. Kiếm ý ngập trời. Kiếm khí cường đại trực tiếp ép về phía đám bất tử kỵ sĩ kia. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang từ trong đám bất tử kỵ sĩ kia lóe lên. Xuy xuy. Đầu của hai bất tử kỵ sĩ bay ra ngoài. Ngay cả phản kháng cũng không có, đã trực tiếp bay ra ngoài. Phá. Lúc này, mấy trăm khí thế đột nhiên giận dữ hét lên. Ầm. Trên không hư linh đại lục, không gian run lên kịch liệt. Khóe miệng Dương Diệp tràn ra một ngụm máu tươi. Bản thân hắn càng lui về phía sau mấy ngàn trượng. Nhưng thoáng qua, Dương Diệp lần nữa xông về đám bất tử kỵ sĩ kia. Xùy. Trong đó đầu lâu của hai bất tử kỵ sĩ trực tiếp bay ra ngoài. Hai người này không phản ứng kịp. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của Độc Cô Tuyệt Thiên đại biến. Muốn ra tay. Nhưng đúng lúc này, ở trong vô tận hắc động, một cánh tay đưa ra ngoài. Cánh tay này đi thẳng tới trên không hư linh đại lục. Sau đó ép xuống Dương Diệp. Một tay rơi xuống. Tựa như trời sập. Dương Diệp ngẩng đầu. Trong tay hắn, kiếm thủ hơi rung động. Sau một khắc, một đạo kiếm quang phóng lên trời. Ầm. Cự thủ kia run kịch liệt, trực tiếp dạn nứt ra, nhưng lúc này, lực lượng trong cự thủ kia đột nhiên trở nên mạnh mẽ. Ầm. Cả người Dương Diệp rơi xuống. Nhưng đúng lúc này, hai tay trụ linh đột nhiên kết ấn. Trong chốc lát, cả đại thiên vũ trụ, vô số chúng sinh chi lực tụ đến. Diệt. Lúc này, một giọng nói đột nhiên từ trong vô tận hắc động truyền ra. Ngay sau đó, trên không hư linh đại lục, bàn tay kia mãnh liệt rơi xuống. Rầm rầm, bàn tay rơi xuống, không gian tầng tầng sụp đổ mai một. Trong mắt trụ linh hiện lên lệ khí, hai tay hư chiêu, đang muốn ra tay. Nhưng đúng lúc này, một đạo ánh sáng đột nhiên đánh vào trên cự thủ. Ầm. Ở trong mắt của tất cả mọi người, cự thủ kia trực tiếp nổ tung. Hừ. Ở trong vô tận hắc động, một giọng nói truyền ra. Ngay sau đó, một cỗ uy áp kinh khủng từ trong đó cuồn cuộn quét ra. Cỗ uy áp này trực tiếp quét sạch vô tận hắc động, nghiền ép về phía hư linh đại lục. Nhưng lại một đạo ánh sáng đánh lên nó. Thoáng qua, uy áp vô thanh vô tức biến mất. Thật giống như chưa bao giờ xuất hiện qua. Trầm mặc một lát, trong quang môn truyền đến một giọng nói. Không ngờ tới, đại thiên vũ trụ còn cường giả như ngươi. Thực để cho ta ngoài ý muốn. Ngày khác chúng ta gặp lại. Thanh âm rơi xuống, vô tận hắc động khôi phục bình tĩnh. Mà ở trên không hư linh đại lục, những bất tử kỵ sĩ kia đều thối lui. Bất quá lúc rời đi, Độc Cô Tuyệt Thiên nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói. Người nọ cứu không được các ngươi, không cần quá lâu, chúng ta sẽ tới nơi đây. Khi đó không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản bất tử tộc. Ta, nói xong, nàng quay người biến mất ở cuối chân trời. Trong tràng, Dương Diệp đột nhiên quay đầu nhìn về phía không trung. Ở chỗ sâu trong không gian, hắn nhìn thấy một hư ảnh. Sau một khắc, hắn trực tiếp xuất hiện ở chỗ hư ảnh kia. Nhưng ở trong đó, không có thứ gì, rỗng tuếch. Dương Diệp nhíu mày. Lúc này, trụ linh kia xuất hiện ở bên cạnh Dương Diệp, nói khẽ, đi. Người cũng phát hiện. Dương Diệp hỏi. Trụ linh khẽ gật đầu. Hẳn là người thần bí mới vừa xuất thủ kia. Biết là ai không? Dương Diệp lại hỏi. Trụ linh lắc đầu. Đối phương tốc độ quá nhanh, ta cũng không thấy rõ. Đối phương đã biến mất. Nghĩ đến, đối phương không muốn để cho chúng ta biết. Dương Diệp trầm giọng nói. Ngươi là đại thiên vũ trụ linh. Biết rõ trong đại thiên vũ trụ ai có thực lực như thế không? Trụ linh nhìn thoáng qua Dương Diệp. Không biết. Dương Diệp. Trụ linh lạnh nhạt nói. Đi theo ta. Có chuyện tìm ngươi thương lượng. Vừa nói, trụ linh trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Trong tràng, Dương Diệp do dự một chút. Sau đó đi theo. Từ trước mắt đến xem. Trụ linh này đối với hắn hẳn không có ác ý. Chỉ chốc lát, Dương Diệp đi theo trụ linh đến hư không. Trụ linh quay người nhìn về phía Dương Diệp. Đại thiên vũ trụ, chưa từng xuất hiện thời đại mặt pháp. Có ý tứ gì? Dương Diệp nhíu mày. Trụ linh trầm giọng nói. Linh khí của đại thiên vũ trụ là bị bất tử tộc cưỡng ép lấy đi. Sau đó truyền tống đến bất tử tộc, còn dụng ý. Ta không biết. Nhưng có một điểm có thể xác định. Chính là đại thiên vũ trụ còn chưa tới thời đại mạt pháp. Thời đại mạt pháp sẽ có. Bất quá bây giờ đại thiên vũ trụ còn không có đến lúc đó. Bây giờ đại thiên vũ trụ có thể nói là bị bất tử tộc cưỡng ép lấy đi linh khí. Làm cho thời đại mạt pháp của đại thiên vũ trụ sớm đến. Dương Diệp trầm giọng nói. Ngươi là đại thiên vũ trụ chi linh, không có cách nào ngăn cản sao? Trụ linh khẽ lắc đầu. Thực lực của bọn hắn quá mạnh, ta không cách nào ngăn cản. Dương Diệp nói. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Trụ linh nhìn Dương Diệp nói. Chẳng lẽ ngươi không có một chút ý kiến? Dương Diệp giang tay ra. Ta cũng đánh không lại bọn hắn. Ta có thể làm sao? Trụ linh trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Lực lượng đỉnh phong của đại thiên vũ trụ yếu hơn bất tử tộc rất nhiều. Lực lượng thấp lại không dùng được, mà tiếp tục như thế. Linh khí của đại thiên vũ trụ sẽ bị bất tử tộc hút sạch sẽ. Khi đó coi như bất tử tộc không giết sinh linh của đại thiên vũ trụ đoạt tử khí. Toàn bộ sinh linh của đại thiên vũ trụ cũng sẽ chết. Đối với cái này, người thấy thế nào? Thấy thế nào? Dương Diệp lắc đầu. Ta không có cái nhìn gì. Nghe vậy, trụ linh kia nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Vốn còn muốn dẫn ngươi đi nơi kia để cho ngươi biến thành càng cường đại hơn. Nhưng hiện tại xem ra, nếu như ngươi không có ý kiến gì, vậy không cần như thế rồi. Nói xong, trụ linh xoay người rời đi. Nhưng đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên chắn ở trước mặt nàng. Dương Diệp ngượng ngập cười cười, sau đó nói. Có cái nhìn, có cái nhìn, ta có rất nhiều cái nhìn. Thật sao? Trụ Linh lạnh nhạt nói. Dương Diệp nghiêm mặt nói. Bất tử tộc xâm lược đại thiên vũ trụ, khiến cho sinh linh của đại thiên vũ trụ đổ thán. Việc ác như thế, Dương Diệp ta có thể nào buông tha bọn hắn? Nhưng thực lực thấp kém, bằng không thì ta đã sớm giết chết tất cả bọn hắn. Trụ Linh nhìn Dương Diệp, tiếp tục biểu diễn. Ta nhìn Dương Diệp. Lúc này Trụ Linh nói, được rồi, đi theo ta, dẫn ngươi đi một chỗ. Nói xong, nàng quay người rời đi. Dương Diệp vội vàng đi theo. Ở trong không gian hư vô, một tiểu nữ hài hai tay chắp sau lưng, chậm rãi đi về phía trước. Rời đi một hồi, tiểu nữ hài đột nhiên ngừng lại. Ở trước mặt nàng không xa, đứng một trung niên áo bào trắng. Trung niên nhìn tiểu nữ hài, cảm giác nguy hiểm. Ta rất nhiều năm không có cảm nhận được qua. Ngươi để cho ta cảm nhận được một tí tẹo như thế. Tiểu nữ hài nhìn trung niên hồi lâu, sau đó nói, ta từng du lịch ngàn vạn vũ trụ, vẫn chưa có người nào để cho ta bị bại. Trung niên mỉm cười, rất tốt,